Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta một lần nữa gặp lại Cao Minh Sang trong tuần này để cùng nghe một truyện ngắn của bạn ấy, Ngôi Trường Ma Ám. Mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Khang đã thành lập cách đây 20 năm. Hôm nay là buổi họp thường niên của các thầy cô, cán bộ trong trường. Một số nhiệm vụ được phân công xuống, mọi người đều vui vẻ làm theo, bao gồm cả thầy Nam giám thị. Thầy Nam không hiểu tại sao mình lại bị phân công đến việc sửa chữa lại cái đài chứa bồn nước nóng ở sân thượng của trường học. Những việc này nên đến tay bảo vệ trong trường làm mới đúng chứ. Nhưng thầy chỉ nghĩ như vậy, chứ không hoạch hoẹ gì. Đối với ngôi trường cấp 3 lẫn nghề nhà giáo của thầy, thầy vô cùng tâm huyết. Thầy Nam năm nay vừa đúng 45 tuổi. Bởi vì mang cái mác giám thị trên người, cho nên học sinh nhìn thấy thầy đều cúi đầu lễ phép chào. Giờ ra chơi ở trước cổng trường, có một ít học sinh đi ra đi vô. Nhìn thấy thầy giám thị thì đều giấu đi một số quà vặt, bánh trái vô trong túi quần, túi áo. Thầy Nam làm như không thấy những việc này, mà đi đến phòng bảo vệ, rồi ngồi xuống. Chú Tâm à, gần đây có chỗ nào bán xi măng trộn hộ không? Hay tôi, chú chỉ còn mướn mấy anh thợ hồ tới đi, lên sân thượng sửa lại cái đài chứa nước kìa. Trường cấp 3 Vĩnh Khang này thành lập năm 2000. Ông Tám cũng là bảo vệ của trường từ đó đến bây giờ, cũng coi như là cán bộ lâu năm trong trường rồi. Thậm chí tuổi nghề bảo vệ của ông còn lớn hơn cả tuổi nghề trồng người của một số giáo viên trong trường nữa là. Nghe thấy thầy Nam hỏi, ông Tám lắc đầu cười. Ôi thôi thầy ơi, thầy để đó cho tôi đi. Tôi đi mua xi măng với cát vậy á, rồi tôi lên trát lại cho. Chứ chi đâu mà thuê thợ hồ rồi này nọ cho nó tốn tiền mất công. À, được không đó chú Tâm? Thấy thầy Nam vẫn hơi nghi ngờ, nhìn ông Tám năm nay đã gần 60, không biết rằng ông có làm nổi mấy việc này hay không. Ông Tám gật đầu chắc nịch, chuyện này nhất định phải đến tai của ông mới xong được. Cái đài chứa nước trên sân thượng đó, từ lúc mới xây trường mà, mấy chục năm nay có người nào sửa đâu. Tôi nhìn cũng thấy ngại, để giờ tôi sửa mới yên tâm được. Chú Tám nói vậy rồi á, con đành nhờ chú Tám. Chú coi mua tốn hết bao nhiêu tiền vật liệu á, chú nói với con đưa tiền lại nha. Ôi bao nhiêu đâu mà, chờ chiều tối học sinh nó về hết, mua đồ tôi với thầy lại rai là được. Ông Tám ở trong trường lâu nay, thấy vậy đó mà cũng thật thà, tính tình sợ lỡi, cho nên giáo viên trong trường rất quý ông. Thậm chí ngay cả đám học sinh ngỗ nghịch cũng thích nói chuyện với ông. Thỉnh thoảng ngày nghỉ, ông còn cùng tụi nó đi đá gà câu cá nữa. Việc này nếu đã có ông Tám nhận thì thầy Nam cũng thấy yên lòng. Đúng lúc đứng dậy muốn quay trở lại phòng giám thị thì một đám ba đứa học sinh lớp 12 lục tục đi vô. Ba đứa này thấy thầy Nam thì muốn chạy trốn, nhưng thầy nhanh mắt hơn, vẫy tay ngoắt tụi nó. Tới đây, đừng có nghĩ chạy là tôi không tìm ra nha. Thầy lập tức nghiêm giọng. Chuông vào lớp đã vang lên từ cách đây hơn 10 phút, vậy mà bây giờ ba đứa này mới vào cổng. Dạ thầy. Nhóm này có hai nam một nữ. Thằng con trai đứng đầu tên là Hưng, sau đó là Toàn, đứa con gái kia tên Trúc Phi. Hưng cười cười với thầy Nam rồi nói tiếp. Dạ thầy, tụi em đi photo đề cương, nhưng mà ngoài đó đông quá, phải đợi hơi lâu á. Nhưng mà cũng chưa có, nên giờ tụi em mới vô lớp, tiếc sau ra lấy. Đừng có lý do lấy trấu. Làm gì tôi không thấy mấy em ngồi quán nước mía bên kia vậy đó. Thấy ba đứa này mặt cũng hiền, lại thêm năm nay là năm cuối, không muốn làm khó dễ. Hành kiểm của tụi này phải thật tốt thì sau này xét tốt nghiệp mới dễ dàng được. Nên thầy Nam chỉ đơn giản nhắc nhở mấy câu, rồi sau đó cho tụi nó trở về lớp học tiếp. Kết thúc giờ ra chơi, trường học nhanh chóng chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng chim sẻ thỉnh thoảng vang lên ngoài sân trường, cùng với tiếng giảng bài của giáo viên bên trong lớp học. Thầy Nam ngồi ở phòng giám thị, nhìn ông Tám đã mua mấy bao xi măng trở về, tự mình đem dụng cụ lên hết trên tầng thượng để tranh thủ sửa lại cái đài nước trên đó. Trường được xây 3 tầng theo hình chữ U, mỗi tầng có 12 lớp học, tổng cộng 36 lớp. Ở một xã nghèo như thế này thì quy mô của ngôi trường đã được xem là rất lớn. Thậm chí còn có một số phòng học bỏ trống vì không được sử dụng đến. Buổi sáng là phiên học của lớp 10 với 12, buổi chiều là của lớp 11. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài lớp 12 ở lại học hai buổi sáng chiều để ôn luyện kiến thức cho kỳ thi đại học sắp đến. Cho nên trường cấp 3 lúc nào cũng rơm rã tiếng người. Cho đến thời điểm 5 giờ chiều, tiếng chuông tan trường vang lên lần cuối trong ngày. Đám học sinh như ông vỡ tổ ùa ra khỏi cổng. Mãi cho tới khi không còn bóng dáng đứa nào ở đây, thầy Nam mới cầm con gà nướng cùng với mấy lon bia mua ở đầu đường tới phòng bảo vệ của ông Tám. Đây nè chú, bữa nay mệt mỏi rồi, cuối ngày làm cử bia cho nó đã người. Ông Tám cười khà khà, tranh thủ chọn lại bàn ghế trong phòng bảo vệ của mình cho thầy Nam cùng ngồi. Mang tiếng là phòng bảo vệ nhưng cũng không có đơn sơ lắm, cái gì cũng có đầy đủ. Bởi lẽ đây gần như là ngôi nhà thứ hai của ông Tám rồi. Ông Tám là người của xã này, năm đó làm ăn dở nợ, vợ con bỏ đi, ông phải bán nhà trả nợ, đi làm thuê làm mướn cho người ta, rồi xin vô đây làm bảo vệ. Hiệu trưởng thương tình cho ông ở lại trong trường luôn. Từ đó về sau, ông Tám đã coi ngôi trường này giống như ngôi nhà của mình vậy. Xé miếng gà nướng thơm phức, ông Tám cắn một miếng, sau đó cười xề xòa kể về công việc sáng nay trên sân thượng. Lần đó tụ trác có bao nhiêu đâu thầy, nhưng mà coi vậy chứ mướn thợ bên ngoài người ta lấy một ngày công cũng 300 đó. Thầy Nam vừa cười vừa tiếp bia ông Tám, là mấy câu chuyện xoay quanh đời sống, gà độ hay là câu cá ở cái vịnh ngoài con sông gần đây như thế nào. Thỉnh thoảng còn nói về mấy đứa học sinh khác biệt hay nhảy rào cướp học. Nói chung đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Uống chừng độ 3-4 lon bia, thầy Nam dường như nhớ đến việc gì đó, hỏi ông Tám. Chú Tám à, nghe nói 20 năm trước có vụ học sinh mất tích trong trường mình hả? Ông Tám nghe vậy thì ánh mắt đang ngà ngà say cũng có hơi thanh tĩnh. Ông ngồi thẳng lưng, hỏi ngược lại. Ủa, thầy nghe cái này ở đâu vậy? Còn ở đâu nữa? Thỉnh thoảng uống nước trà với mấy thầy cô khác trong trường đó mà. Ông Tám suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói. Vậy chắc mấy thầy cô đó nói bậy thôi. Bởi chính mắt tôi nhìn thấy bữa đó, con bé nó học xong buổi chiều, hơn 5 giờ mấy nó ra cổng trường, sau đó leo lên xe đạp của một thằng ất ơ nào đó. Cái này lúc đó cũng rầm rộ lắm, có bao nhiêu tôi cũng báo lên trên hết rồi. Lúc ông Tám cùng với thầy Nam đang nói chuyện, hai người không biết rằng phía bên ngoài bờ tường, dưới cửa sổ phòng bảo vệ, là ba bóng đen đang nép mình sát vào bờ tường, lẳng lặng nghe câu chuyện của hai người bên trong. Thấy chưa, Tao đã nói trường mình có ma mà tụi mày không tin. Lỡ đâu cô gái mất tích kia chết trong trường, rồi người ta không cho nói ra sao? Hưng với ánh mắt kiên quyết đứng bên lề đường nói với Toàn và Bi. Mà có gì, đi về tắm lẹ đi, chứ tao thấy thúi quá rồi đó. Toàn lên tiếng làm cho Hưng và Vi nhớ đến. Ban nãy nấp ở bờ tường phòng bảo vệ thì bị ông Tám đưa miệng ra cửa sổ nôn xuống, văng một mảng lên người. Thằng Toàn đúng thật là xui xẻo mà. Cái thằng đi bắt ma ông Thành còn bị dính đạn nữa. Ba đứa này chơi thân với nhau từ nhỏ. Người luôn bày ra những chuyện phá làng phá xóm là Hưng. Về phần Toàn với Vi là người thực hiện thi hành. Ừ, vậy nha, tôi về đó. Sáng mai đi học á, rồi tụi mình bàn tiếp. Buổi sáng hôm sau, bởi vì có hẹn cùng nhau đến trường bàn việc săn ma, cho nên Hưng, Toàn và Vi đến trường lúc tờ mờ sớm. Lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, Hưng cố tình nhìn vào bên trong một chút, không thấy ông Tám đâu. Nó thắc mắc một tí nhưng lại không có để ý nhiều. Nhìn đồng hồ mới có 4 giờ 45 hả? Cửa phòng học vẫn chưa có mở, cho nên Hưng cùng hai đứa bạn của mình vòng ra sân sau của trường. Nơi này ngày thường chẳng có ai lui đến, chỉ có đám học sinh nghiện thuốc lá trốn ra đây rít vài hơi vào cái giờ chuyển tiết thôi. Ăn vội cái bánh mì ngọt, Toàn ậm ờ một chút cho nói với Hưng. Ê, mày ơi, đi tè cho tao đi. Hưng trợn mắt nhìn thằng bạn đô con của mình. Trời đất ơi, mày đi thì đi, chủ tôi theo làm gì, tao đâu có mắt đâu. Nhưng Toàn vẫn nặng nặc đội Hưng đi cùng. Bởi vì có Vi ở đây, thằng Toàn có chết cũng không nhận rằng mình sợ ma. Tối hôm qua trên đường về, cậu còn vỗ ngực đảm bảo rằng trên đời này chỉ có nắm đấm, võ thuật cùng với khoa học thôi, chứ không bao giờ có ma quỷ. Hưng là đứa thông minh, liếc một cái liền hiểu ra rằng cái thằng này sợ dớ dẫn, cho nên mới rủ mình đi chung. Sợ ma nó mẹ đi, không phải đặt nữa. Sợ cái đầu mày á, đi một mình buồn, rủ mình đi cho vui cũng được sao? Chứ chắc tao tin. Hưng nhếch mép khinh thường, vì không nói gì, chỉ tủm tỉm đi theo phía sau. Nhưng cô lại không đi vào bên trong nhà vệ sinh cùng với hai thằng kia, mà chỉ đứng ở trước cửa, nhìn bầu trời u ám, chưa ló dạng bình minh. Trường có hai khu nhà vệ sinh, nằm ở hai đầu của dãy lớp học. Trên tầng 2 cùng với tầng 3 không có, chỉ có thể dùng chung hai khu vệ sinh ở tầng 1 này. Mỗi khu đều chia ra làm hai phần, của nam và nữ. Hưng cùng Toàn tiến vào khu dành cho nam. Nhà vệ sinh này đã xuống cấp lắm rồi. Trên bức tường mọc ra rất nhiều rêu xanh, cùng với những mảnh sơn bong tróc ố vàng cũ kỹ. Dưới chân hai thằng thỉnh thoảng còn vang lên tiếng lẹp xẹp. Chính là bởi vì dẫm lên trên mấy cái mẫu tàn thuốc mà đám học sinh thường lén vào đây rít mấy hơi. Tấm gương được treo ở phía bồn rửa tay cũng đã rất cũ, bốn góc có mảnh ố vàng hoe. Không biết nó đã được đặt ở đây từ năm bao nhiêu nữa. Đến cái thời hiện đại như bữa nay, không thể không nói rằng trường đã xuống cấp, đã lạc hậu đi rất nhiều. Hình như trường mình sắp xin kinh phí trên tỉnh về để xây mới đó mày. Toàn vừa điều chỉnh tư thế đi tè, vừa xoay mông lắc lư, nói một câu bâng quơ. Có xây mới thì cũng đâu có tới lượt tụi mình học. Trường cấp 2 lúc trước cũng vậy, tao với mày học xong á, rồi người ta mới xây lại. Ờ, cũng đúng ha. Đúng là cái số không hưởng được sang trọng chút nào. Nhìn cái phòng vệ sinh không có đèn, tất cả đều dựa vào chút ánh sáng lờ mờ ngoài trời chiếu đến. Hưng không khỏi nghĩ đến mấy cảnh đáng sợ thường thấy trong phim kinh dị, rằng sẽ có một con quỷ bò ra từ trong bồn cầu với mái tóc dài đến kinh người. Lúc này Toàn đã giải quyết xong nỗi buồn, đi đến bồn nước ở dưới tấm gương, bắt đầu rửa tay. Tiếng vội nước xì xè hòa cùng với giọng nói trầm thấp muốn dọa người của Hưng. Ê Toàn, tao đọc truyện ma thấy trong nhà trường á, chỗ dễ gặp ma nhất á, chính là cái nhà vệ sinh á. Toàn nghe vậy thì không vui. Cái thằng này vừa không tin ma có thật nhưng lại rất sợ ma, nghĩ đến thấy cũng buồn cười. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Thành Hưng phản chiếu lờ mờ qua tấm gương. Cái thằng chó này. Sau đó hạ thấp giọng, không để Trúc Vi bên ngoài nghe thấy. Mày biết tao sợ ma mà mày cứ... Nhưng đúng lúc này, thằng Toàn im bặt đi. Đôi mắt mở lớn nhìn vô trong gương. Nó nhìn thấy cánh cửa của một buồng vệ sinh bắt đầu mở lớn dần, lớn dần. Cánh cửa này được làm bằng gỗ, trải qua năm tháng nằm trong nơi ẩm ướt như thế này đã bắt đầu ẩm mốc, mục nát rồi. Cánh cửa phát ra từng tiếng cót két, nghe rất rợn người. Tiếng cót két này chậm chậm nhưng mà kéo dài, giống như tiếng rít thuốc lào qua kẽ răng. Da toàn thân của thằng Toàn dựng đứng hết cả lên. Nó trước giờ chưa từng gặp ma quỷ, nhưng rõ ràng bây giờ còn chưa đến 5 giờ sáng thì lấy đâu ra người ở bên trong đó. Toàn đứng thẳng người đối diện với bức gương, bàn tay run rẩy chỉ vào trong đó, lắp bà lắp bắp. Hưng nghe thấy giọng bạn mình khác lạ, quay đầu nhìn sang. Trên thành cửa phòng vệ sinh đang chuyển động kìa, có 4 ngón tay đang nắm lấy cái thành cửa, vừa đẩy nhẹ ra, thỉnh thoảng lại còn đóng nhẹ vào. Cảnh tượng này khiến cho Hưng cười lạnh. Còn thằng Toàn thì từ ban đầu mỗi cánh tay là run rẩy, bây giờ đã chuyển lên khắp toàn thân, không có chỗ nào là không rung. Ngay cả sợi tóc trên đầu cũng đung đưa theo nhịp. Cùng lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở ra, dọa cho thằng Toàn nhảy dựng lên. Trong đầu cậu đã mường tượng đến một gương mặt máu me khủng bố xuất hiện, bổ nhào về phía mình. Quỷ! Cuối cùng dùng hết sức bình sinh của mình, thằng Toàn thét lên được một tiếng. Đột nhiên Hưng cười lớn, đi về phía cánh cửa. Mà bên trong Trúc Vi cũng tự bước ra. Nhìn mặt mày thằng Toàn tái mét như vừa mới trúng tạ. Hai đứa không nhìn được mà cười thêm một chập nữa. Má, hai đứa mày hết chuyện làm rồi hả? Đi hụt má tao. Toàn biết lúc này bị lừa. Ban nãy đi tè, cậu chỉ đứng nhìn bức tượng, cho nên Trúc Vi lẻn vào, thiết kế một màn dọa ma, hù cho Toàn muốn rớt tim ra ngoài. Vi chỉ cười mỉm không nói gì. Cô hỏi lại. Ừ, đó, ai biết được mày. Thằng nào rung như cây sấy mấy ban nãy, chạy cũng chạy được nữa. Hưng cũng góp lời thêm. Nói thiệt nha, ban nãy mày chưa tè đó, chắc bây giờ dưới chân mày nguyên một chủng luôn rồi đó. Xì, đồ con mà sợ ma. Ngay sau khi Vi nói ra lời này, Hưng và Toàn nhìn nhau một cái. Sau đó hai thằng chạy ù ra bên ngoài, để lại Vi đứng trong nhà vệ sinh với bóng tối lờ mờ. Ai ra sao gặp ma nha. Hai thằng vừa cười vừa la ôm sờm cả lên. Nhưng chạy được hơn chục mét rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của Vi. Thậm chí cả tiếng gọi hai thằng cũng không thấy. Cả hai dừng bước, quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh. Chỉ thấy Vi đứng lặng người ở cửa, nhưng lại không bước ra ngoài, đầu rủ xuống, không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Lúc này chưa tới 5 giờ sáng, bình minh còn chưa ló dạng. Cảnh tượng u ám cùng với chiếc áo sơ mi trắng trên người của Trúc Vi càng làm cho cảnh tượng thêm kinh dị. Ê, Làm gì đó Bi, tụi tao không có giỡn nữa nha. Ờ thôi đi con Khùng, đi ra điện sáng lại mày. Hưng lẫn Toàn đều lên tiếng, nhưng đầu của Vi thì đung đưa nhẹ nhẹ. Không biết là trùng hợp hay có thứ gì đó sắp đặt, một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua khiến cho hai thằng này dựng cả tóc gáy lên. Ngay cả da gà trên người cũng bắt đầu nổi lên từng lớp. Để tao vô kéo nó ra. Toàn hừ lạnh nói, ban nãy cậu bị Vi giả làm ma hù dọa cho một trận, bây giờ vẫn còn đang muốn chứng minh rằng mình không sợ ma đây. Hưng vốn dĩ nhạy cảm với những chuyện này, cậu cảm thấy rằng Vi nó có cái gì đó không đúng, nên không để Toàn đi đến một mình, mà sóng vai cùng bạn mình chậm rãi bước đến. Nè, đi thôi Vi, nhảy quá không có vui đâu nha. Hưng nuốt nước bọt, cậu vẫn cảm thấy Trúc Vi bây giờ kỳ lạ như thế nào đấy. Hai thằng đi đến, đứng đối diện với cô, gương mặt chỉ cách nhau chưa đến 30 cm. Thì lúc này Trúc Vi đột nhiên ngẩng đầu lên. Thằng Toàn một lần nữa hét toáng lên, sau đó lui người về phía sau, ngã bò ra đất, đầu không dám ngẩng lên. Duy nhất chỉ có Hưng là đứng sừng sững, người không nhúc nhích. Bởi vì ngay khi cái đầu kia ngẩng lên, cậu thấy rõ được đó chính là gương mặt của một cô gái khác, chứ không phải là con Vi bạn của mình. Có điều cô ta có một nửa bên gương mặt bị dập nát, máu thịt bê bết đang không ngừng chảy xuống. Lúc ngẩng đầu lên, còn há miệng để lộ ra một nửa khuôn miệng đã biến dạng. Bên trong đó bắn ra một nhúm tóc muốn đâm về phía gương mặt của Hưng. Nhưng mà đám tóc này giống như chạm phải một bức tường vô hình, tưởng chừng như có thể quấn được mặt của cậu ta, nhưng đều bị cuộn ngược trở về. Toàn nằm sấp người dưới đất, đầu không dám ngẩng lên, nhưng tay thì cố với nắm lấy gấu quần của Thành Hưng, ra sức mà kéo. Nè nè, chạy mày ơi. Hưng vẫn đứng im không động, Toàn lại ra sức kéo rồi thủ thị. Chạy lẹ đi, quỷ đó, mày ngắm quỷ làm cái gì? Hưng rất muốn đá cho thằng bạn mình một cái. Không phải là cậu không muốn chạy, mà là cậu bị gương mặt này dọa cho chết điếng trong một cái nháy mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ này thôi, cậu muốn chạy cũng không thể nào chạy được nữa, chân đã nhũn ra hết cả rồi. Thì ra trong trường học thực sự có quỷ rồi. Cổ họng của Hưng khô khốc, trong đầu bục qua rất nhiều dòng suy nghĩ khi đối mặt trực tiếp với nữ quỷ trong nhà vệ sinh này. Diễn tả thì lâu, nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngay khi dọa được Hưng và Toàn, nữ quỷ kia muốn xông tới vồ lấy hai thằng. Nhưng sau bên trong nhà vệ sinh tối đen kia, có một đoạn tóc đen dài khủng bố đang xen lại với nhau, giống như những sợi dây thừng, lao về phía nữ quỷ, quấn lấy eo cô ta, sau đó kéo ngược cô ta vào bên trong nhà vệ sinh đen tối. Rõ ràng là nữ quỷ kia bị kéo vào bên trong, nhưng trong miệng lại thét ra tiếng gào thét vô cùng dữ tợn, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc nỉ non. Hưng biết rằng cô ta đã vào trong đó, nhưng âm thanh đáng sợ vẫn cứ luôn quanh quẩn bên tai cậu, giống như nữ quỷ đang kề sát miệng vào mà nói vậy. Ả ta vừa biến mất thì ánh mặt trời đầu tiên cũng bắt đầu chiếu vào sân trường, chiếu đến vị trí của Hưng đang đứng lúc này đây. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Hưng rõ ràng cảm nhận được tia nắng chiếu lên người mình đã đẩy lùi đi cái loại cảm giác lạnh buốt từ trong ra ngoài, lạnh thấu tận xương tủy kia. Ê, nè nè, con Vi đâu rồi? Còn bên trong không? Toàn ban nãy che đầu, không dám nhìn nữ quỷ, nhưng thỉnh thoảng thằng này vẫn hé hé mắt ra nhìn, cậu ta cũng sợ rằng thằng bạn chí cốt của mình không chạy kịp mà gặp chuyện chẳng lành. Hưng bực bội nhìn thằng bạn mình. Ban nãy bị quỷ dọa mà thằng này còn nắm quần của mình khéo. May mà có đeo dây nịt, chứ không đeo thì tuột quần, cho nữ quỷ nó nhìn thấy hết sao. Nhưng bây giờ không phải là thời gian để ý những chuyện này. Hưng nhìn mặt trời đã chiếu tới, lại thêm trên cổ tay đang đeo một dây chuỗi nhà Phật. Cậu hít sâu một hơi, trấn an mình với Toàn để lấy lại can đảm, cố gắng khiến hai chân vững vàng đi vào bên trong. Đi, vô kiếm con Vi. Tao nghe nói quỷ sợ mặt trời, bây giờ là trời sáng rồi, huống hồ gì trên tay tao còn đeo chuỗi Phật mà nội tao cho nữa. Đi. Từ bên ngoài nhìn vô không thấy Trúc Vi đâu cả, nhưng Hưng dám chắc rằng bạn mình chưa rời khỏi nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh có 8 buồng, 8 buồng đều đóng cửa kín mít. Cả hai thằng cùng nhau đẩy mạnh cánh cửa ban đầu mà Vi nắp để dọa Toàn ra. Lúc đầu trái tim nặng trĩu, cứ tưởng chừng như nữ quỷ kia sẽ nhảy ra một lần nữa. Nhưng may mắn giống như lời Hưng nói, Trúc Vi ngồi trên bồn cầu đã đóng nắp, ngã đầu sang một bên giống như đang ngủ. Không thể đánh thức Vi tại nơi này, cả hai cõng Vi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mới đi được mấy bước muốn trở về phòng học thì đột nhiên một tiếng quát lớn từ phía sau làm hai thằng hú hồn. Đứng lại đó, mấy đứa làm cái gì ở đây giờ này vậy? Cả hai không dám không dừng, quay đầu nhìn thì ra là ông Tám bảo vệ. Dạ ông Tám, là tụi con nè. Hưng cố nặn ra một nụ cười để nói với ông. Học ở trường cấp 3 này, từ lớp 10 tới lớp 12, ít nhiều cũng nói chuyện mấy lần. Ông Tám quen mặt hai thằng này. Tụi bay sao lại tới trường giờ này? Còn con nhỏ kia là sao? Ông Tám ngờ vực nhìn Vi đang bất tỉnh trên vai Toàn. Hưng nhìn ánh mắt của ông, liền biết được ông đang nghĩ gì. Ông sợ cậu với Toàn giở trò gì đó bậy bạ với Vi. Cậu vội vàng giải thích. Dạ, không có sao đâu. Công việc nó gặp chút chuyện cho nên nó mới xỉu á. Ông Tám tiến lại gần, nhìn quần áo trên người Vi vẫn phẳng phiu, không xộc xệch, cho nên mới tạm tin. Nhưng ánh mắt của ông vẫn đầy nghi hoặc nhìn Hưng. Chuyện gì? Cả hai cổng Vi vốn chưa đi được bao xa, nhà vệ sinh nam vẫn còn rành rành trước mắt, nên Hưng không dám kể nhiều, chỉ liếc mắt nhìn vào cửa nhà vệ sinh một cái rồi nói với ông. Ông ơi, bây giờ mình qua phòng bảo vệ ngồi đi, rồi con kể cho nghe. Sẵn được Vi tỉnh lại rồi muốn hỏi gì hỏi, lúc đó ông biết liền hả? Ông Tám nghe vậy thì thấy cũng có lý, cho nên gật đầu dẫn theo tụi nó về phòng bảo vệ. Nhìn quanh quẩn căn phòng chưa đến 10 mét vuông của ông Tám, Hưng thấy 4 bức tường đều có dán rất nhiều lá bùa với hình thù quái dị. Thậm chí còn có một số dòng chú ngữ mà cậu không cách nào hiểu được. Cậu lấy điện thoại lén chụp một tấm về mấy lá bùa trên tường để dành về nhà nghiên cứu. Sau đó hỏi ông. Ông Tám có tin vô ma quỷ không? Ông Tám nghe được, hất cầm về phía mấy lá bùa dán trên tường. Nhìn là biết rõ, còn cần gì hỏi chứ? Hưng nhìn Toàn rồi lại nhìn Vi đang nằm bất tỉnh trên giường của ông Tám, bắt đầu kể lại câu chuyện sáng nay cả đám gặp phải nhà vệ sinh. Đương nhiên là trừ cái việc tối qua nghe lén cuộc nói chuyện trong bữa nhậu giữa ông với thầy Nam, bịa ra nguyên nhân rằng tò mò muốn coi thử trên đời có ma hay không. Ông Tám trầm ngâm nghe kể lại toàn bộ sự việc, lắng lặng ở một bên rót trà, thỉnh thoảng còn châm trà mới vô chén cho Hưng. Dường như cậu muốn uống để thấm giọng mà có sức kể tiếp. Xong xuôi, ông chẹp miệng một cái rồi nói. Trên đời này quả thật là nhiều ma. Trong nhà được thờ cúng đầy đủ còn có, chứ đừng nói gì tới trường học, một nơi vô thần vô Phật này. Miễn là tụi bay không làm điều xấu thì ma quỷ sẽ không hại. Còn nếu tâm còn ác, lòng mang bất kính thì... Toàn nhìn những lá bùa dán trên tường của ông Tám. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác gặp ma lúc nãy. Bây giờ rợn đến độ có mắt tiểu cũng ráng mà nhìn xuống. Cho nên từ nãy tới giờ cậu chẳng dám uống một miếng nước trà nào hết. Ông Tám. Đột nhiên Toàn kêu ông Tám một cái ngọt sớt, rồi cười, làm cho ông nhìn cậu một cách quái dị. Chuyện gì? Bùa của ông nhiều quá. Cho con xin mấy lá đi, con đeo để đi học có gặp quỷ được không Tâm? Ủa, cái tướng mày đô con vậy? Con ma con quỷ nào dám hù mày mà bùa với chú chứ? Toàn à một tiếng rồi lập tức từ chối ngay, chỉ sang Vi vẫn còn đang hôn mì. Đâu có, con xin cho con Vi đó chứ. Nó yếu quá, gặp ma là xỉu. Con sợ. Ông Tám lắc đầu. Ông cũng biết thằng này không chịu nói thiệt, nhưng mà trong đầu ông cũng suy tính mấy chuyện. Ông mở cái ngăn kéo đơn sơ của mình ra, lấy ba lá bùa, dùng một sợi chỉ đỏ xỏ qua làm thành ba sợi dây chuyền bùa, đưa cho ba đứa. Đeo lên cổ hay là mang bên người đều được. Ba cái này có thể giúp mấy đứa tránh gặp ma quỷ, khiến cho dương khí thịnh vượng, quỷ khí kho gần đó. Cả hai cảm ơn mấy tiếng cho nhận lấy. Đối với thằng Toàn mà nói thì thứ này vô cùng quý giá. Còn đối với Hưng, cậu tò mò về thế giới tâm linh, cho nên lá bùa này rất có giá trị nghiên cứu, phải đợi về nhà cẩn thận xem kỹ mới được. Ngồi nói chuyện một lúc thì Vi cũng tỉnh. Hưng và Toàn cũng không kể lại chuyện gặp nữ quỷ đáng sợ kia, vì không muốn dọa con bạn. Còn về chuyện làm sao bị ngất đi, Vi chỉ mơ hồ trả lời rằng lúc thấy hai người chạy ra ngoài, cô muốn đuổi theo lắm, nhưng chẳng hiểu sao phía sau gáy lạnh buốt, giống như có người đang thổi gió. Vừa muốn quay đầu thì cơn buồn ngủ kinh khủng lại ập tới, khiến cho cả người ngồi tựa vào bồn cầu, rồi hôn mê chẳng còn ý thức gì. Phải rồi, cái lúc tao chuẩn bị thiếp đi á, còn nghe cả tiếng cười nữa. Là tụi mày cười hả? Hưng với Toàn nhìn nhau, hai thằng đều ước rằng đó là tiếng cười của mình thì tốt biết mấy. Chuyện gặp ma quỷ lần này cứ thế lắng xuống. Cả nhóm cũng không đem chuyện kể ra bên ngoài, mà ông Tám thì lại càng không. Tuy bảo là ngoài miệng không kể ra, nhưng bởi vì ỷ lại trên người mình có bùa mà ông Tám đưa cho, nên ba đứa cũng không còn cảm thấy lo lắng nhiều như cái hôm đầu tiên nữa. Bẵng đi mấy ngày, hôm đó nhóm ba đứa lại có buổi học ôn buổi chiều, cho nên phải ở lại trễ. Ba đứa này bởi vì thường ngày nhiều chuyện, cho nên đợi mọi người về hết mà vẫn còn ngồi lại ở ghế đá trong sân trường để nói chuyện với nhau. Lúc này mặt trời cũng đã khuất bóng, trăng cũng bắt đầu lên. Hưng nhìn về phía phòng bảo vệ đang lập lòe ánh lửa, tò mò không biết ông Tám đang làm gì mà lại đốt lửa giờ này. Biết rằng ông Tám là người sống tâm linh, cho nên Hưng mới kéo theo Toàn và Trúc Vi đến đó để xem xét. Hỏi ra mới biết ông Tám đang hóa vàng mã cho người quốc mặt quốc mại. Tụi bay không biết đâu chứ, trong trường học ma quỷ ngụ lại nói nhiều không nhiều, mà nói ít không ít. Bữa nay rằm đốt chút dây tiền vàng mã cũng mấy chân cháu cho người ta, cũng của ít lòng nhiều thôi, coi như người ta để cho mình an ổn, Chẳng hiểu sao khi nghe ông Tám nói bâng quơ mấy câu như vậy, trong đầu Hưng lại xuất hiện một mạch suy nghĩ khác. Ham muốn khám phá thế giới tâm linh thần bí ngoài kia đã dẫn dắt Hưng đi đến bước đường này. Chào tạm biệt ông Tám, Hưng thần thần bí bí đi ở phía trước. Toàn bé Vi tò mò lẻo đẻo chạy theo phía sau, không hiểu rằng thằng bạn mình hôm nay đang âm mưu chuyện gì mà từ nãy tới giờ cứ im lặng không nói. Gần trường cấp 3 có một tiệm bán quan tài. Hưng từ nãy tới giờ đi vòng qua chỗ này đến 4 lần rồi. Toàn và Vi không có kiên nhẫn như vậy, nhíu mày khó hiểu nhìn thằng bạn. Nè thằng khùng, trời tối rồi không về ăn cơm, còn lẩn quẩn đây làm gì? Nè nè nè, bộ mày tính ăn trộm mấy cái hồn này hả? Hưng không phủ nhận câu hỏi của bạn mình, ngược lại cậu rất thoải mái thú nhận, giống như chỉ là chuyện cây me rụng lá. Tao tính vậy. Hai đứa kia thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Mỗi lần Hưng tính toán điều gì đó thì nhất định có chuyện nguy hiểm kèm theo. Mày tính làm gì vậy Hưng? Toàn nghi hoặc nhìn thằng bạn. Cũng không làm gì, chỉ cầu cơ xíu thôi. Vì trợn mắt, Toàn xuất một cái vô mông thằng Hưng. Mấy tuần trước gặp ma ở nhà vệ sinh còn chưa đủ sao? Bây giờ thằng này còn bày chuyện cầu cơ để gặp ma sao? Yên tâm, tao lo được. Ba tiếng động nhẹ nhàng vang lên. Hưng và Toàn nhảy xuống trước, sau đó cùng đỡ lấy Vi nhảy vào sau. Ba đứa không đi cổng chính của trường cấp 3 mà nhảy tường quay trở lại trường học. Toàn với Vi bị Hưng thuyết phục, quyết định quay trở lại trường để cầu cơ. Ê, nghe nói cầu cơ có thể xin số đánh đề nữa đó. Cái chuyện cầu cơ xin số cũng không phải chuyện thần bí gì. Mấy thằng nghiện cờ bạc lưu đề trong xóm, mỗi lần đá banh xong đều xem đây là chuyện phím để buông dư lê. Quay trở lại hoàn cảnh hiện tại, cả ba đứa rón rén đi lên tầng 3 của trường. Theo như Hưng nói, tầng 3 không phải là phòng học, mà chỉ toàn là những phòng chứa trang thiết bị dạy học như máy tính, phòng thí nghiệm vật lý, hóa học, sinh học. Cái tầng này á, thiếu vắng dương khí lâu ngày, âm khí tích tụ, cho nên cầu cơ có thể mang lại hiệu quả đó. Nghe Hưng giải thích, Vì tò mò. Mà sao mày biết mấy cái này vậy? Tao đọc truyện ma. Hưng nhún vai, trả lời gọn hơn. Hưng đã chôm được một cái phần nắp hòm được người ta chế tác sai lệch, đặt ở một góc đường, chuẩn bị đem vứt đi. Lúc này mới lấy ra khỏi ba lô, rồi đặt xuống hành lang. Trường học buổi tối chỉ thắp điện ở dưới tầng 1, cùng một số nơi trong sân. Còn tầng 3 này tuyệt đối không có chút ánh sáng nào. Có chăng chỉ là ánh trăng hiu hắt từ bên ngoài hắt đến mà thôi. Hưng cảm nhận mặt phẳng của loại gỗ được chế tác tỉ mỉ này. Không biết là sự thật hay bởi vì ảo giác, mà cậu cảm thấy tấm ván lúc này đây đột nhiên lạnh hơn lúc đầu cậu mới cầm lấy, giống hệt như lấy từ trong tủ lạnh ra. Loại cảm giác lạnh buốt ăn mòn tận xương tủy này khiến cho người ta rợn người, không rét mà run. Bởi vì chỉ là ý tưởng nảy sinh trong chớp mắt, cho nên không có nhiều thời gian chuẩn bị. Hưng đành dùng một đôi giấy vỡ chia làm ba góc hình tam giác, ghi ba chữ rõ to: quỷ, thần, ma. Cậu đặt tờ giấy này lên trên nắp hòm, rồi dùng một cục tẩy đặt ở chính giữa của tờ giấy. Nè Vi, bản chữ cái đâu? Bản chữ cái hả? Lớp 12 rồi chứ phải lớp 1 đâu mà đòi bản chữ cái cho nội. Vi nửa sợ nửa bực nhìn thằng Hưng. Ê, có. Lấy tạm cái bản chữ tiếng Anh được không? Toàn vừa lên tiếng, sau đó cảm thấy mình bị hớ, nói bội thêm. Ủa mà coi, lỡ ma quỷ không biết tiếng Anh hay mụ chữ sao mày? Hân tức cười thằng bạn. Cái thằng này trừ đô con ra thì cái đầu toàn nghĩ ra những vấn đề chẳng ai nghĩ đến. Kệ đi, sao đâu, đưa đây đại. Như thế, bảng chữ cái tiếng Anh được đặt xuống ngay ngắn trên nắp hòm. Công đoạn chuẩn bị đã xong. Nhìn bốn phía tầng 3 tối đen không một bóng người. Chỉ từng cơn gió lùa qua khe cửa phát ra những âm thanh rợn người. Vi và Toàn trong tay đều nắm chặt lá bùa mà ông Tám cho mình, dò hỏi Hưng thêm lần nữa. Ê, có thiệt là ổn không mày? Tao thấy hơi sợ sợ rồi đó. Yên tâm, tao lo được. Hưng vỗ ngực đảm bảo, bắt đầu dùng bốn ngón tay gõ nhẹ lên nắp hòm, tạo ra một loại nhịp điệu kỳ quái. Sau đó bắt đầu đọc. Hồn về, hồn ở nơi đâu? Nơi sâu lẻ bóng, chi bằng ghé chơi. Hôm này hồn có thảnh thơi, nhận lời mời chớ ngó lơ than phiền. Ba ô ma quỷ thần tiên, trước tiên xin hãy định danh của mình. Liếc nhìn cục tẩy đang nằm trên tờ giấy quỷ thần ma, thấy nó chưa chuyển động, Hưng tiếp tục gõ, giọng đọc cất cao hơn một chút. Sau khi ba cõi phân minh, kính xin được biết quý danh của người. Cả ba chia ra ngồi ba góc. Sáu cặp mắt chằm chằm nhìn xuống bàn cơ mình vừa mới tạo ra. Nhưng mà sau khi Hưng đã đọc xong một lượt, cục tẩy vẫn chẳng có phản ứng gì. Hưng bấm bụng đọc lại một lần nữa. Nhưng đã đến lần thứ ba rồi, một chút biến động cũng không có. Nhắc đến phải nói, cái giọng của Hưng đọc lên bài chú gọi hồn cậu cơ kia tại cái nơi tối đen, gió lùa phát ra tiếng rít như tiếng khóc này, khiến cho người ta nổi hết da gà. Toàn thở phào một hơi, hít vai thằng bạn mình. Chắc không lên được đâu mày ơi. Hay tụi mình về đi, chứ tao ở đây lâu tao sợ quá. Con quỷ nhà vệ sinh kia nó tới nữa thì... Toàn chưa nói hết câu thì đột nhiên tiếng giấy nhẹ nhẹ vang lên. Vì nãy giờ không dám nhìn bàn cầu cơ, bây giờ mới khẽ liếc tới, hoảng hốt ngồi lùi tới sát người của Hưng. Ngay cả Toàn sau khi im bặt cũng trợn mắt, không dám nói thêm một lời. Bởi vì tụi nó đều nhìn thấy rõ ràng cục tẩy đang bắt đầu di chuyển trên mặt giấy. Nhưng mà nó chuyển động không theo một bài chú cầu hồn của Hưng. Trong bài chú Hưng cầu hồn định danh trước là ma, quỷ hay thần. Nhưng cục tẩy lại chuyển động tới bảng chữ cái bằng tiếng Anh trước. Hưng hít sâu một hơi, cả người lạnh toát. Toàn và Vi đều nắm chặt lá bùa hộ mệnh của mình, không dám buông lơi. Cục tẩy chạy tới chữ T, dừng lại một chút, rồi mới tiến sang những chữ khác. Rồi sau đó lại chuyển động ra bên ngoài tờ giấy, quay lại bắt đầu ở chữ Y. Cả ba dựa vào ánh sáng lờ mờ của trăng trên cao, cẩn thận ghi nhớ từng chữ. Toàn mặt mày tái mét, bởi vì cậu không phải người ngu, vì đã đọc được cái dòng chữ đầu tiên. Tao biết chữ. Sau đó đến dòng thứ hai, Trúc Vy thì thào. I can read. Cả ba bắt đầu run. Ban nãy Toàn đã lỡ miệng nói nếu như người quốc mặt kia không biết đọc tiếng Anh, thậm chí là tiếng Việt thì sao? Thì bây giờ người ta đã cho nó một câu trả lời tràn đầy tính thuyết phục bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, con sai rồi. Toàn rung như cây sấy, hai tay chắp lại với nhau, hướng về phía bàn cầu cương, không ngừng cúi đầu nói lời xin lỗi. Ban nãy chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ lại cầu cơ lên trúng một con quỷ học giỏi. dường như người ta còn chẳng thèm để tâm đến thằng Toàn. Cục thể bắt đầu di chuyển, rời khỏi bảng chữ cái, đi vào ba u quỷ thần ma kia. Cả ba đứa đều nín thở, bởi vì Hưng đã nói rằng nếu như quỷ thì phải đá bằng cầu cơ rồi tức tốc chạy ngay đi, bằng không sẽ phải chịu việc bị quỷ ám. Cục tẩy kia di chuyển, phát ra tiếng kêu, làm cho trái tim của ba đứa co thắt lại. Cục tẩy bỏ qua chữ ma. Không phải ma, không phải thần. Chạy! Hưng vùng chân đá mạnh lên bàn cầu cơ, rồi sau đó hét lớn với hai đứa bạn của mình. Sau đó hướng về phía cầu thang của tầng 3, lao thẳng xuống dưới. Tiếng cửa sắt ken két vang lên, giống như có ai đó kéo nó. Rầm một tiếng, đã đóng chặt lại. Tầng 2 nối với tầng 3 bằng cầu thang. Ở mỗi tầng đều có cửa sắt đóng mở. Bây giờ cửa sắt tầng 3 đột nhiên không người mà đóng lại ngay trước mắt ba đứa. Hưng chạy đến, đâm mạnh vào cánh cửa sắt. Cậu cố vung chân đá mạnh lên đó, cũng chỉ khiến cho cánh cửa rung lên mấy nhịp mà thôi. Nè, tránh ra! Lúc này cơ thể đô con của Toàn lên tiếng. Nó vung chân lên đá một cái thật mạnh vào cánh cửa, sau đó bị chấn ngược ra ngoài, lưng đập vào thành lan can đau đớn. Cánh cửa sắt đóng cứng bị cú đá mạnh của Toàn làm cho rung lên kịch liệt, sau đó phát ra mấy tiếng kít kít, két két, nhưng vào tai lại giống như tiếng cười. Bỗng nhiên Trúc Vi thét lớn một tiếng. Cô nhìn qua cửa phòng học được làm bằng kính, thì sờ sờ thấy xuất hiện một gương mặt nữ quỷ với mái tóc dài xuề xòa. Khi ngẩng đầu lên, chính là nửa gương mặt đã bị dập nát. Vi run rẩy lùi ra sau. Nếu như không phải Hưng lúc này còn giữ được bình tĩnh mà đỡ cô lại, thì sợ rằng đã ngã nhào đầu xuống dưới sân rồi. Lúc đó thì hậu quả khó lường được. Nè, chạy sang cầu thang bên kia. Bởi vì trường cấp 3 được xây theo chữ U, cho nên có đến hai cầu thang ở hai đầu. Hưng kéo hai đứa bạn của mình nhanh chóng chạy đi. Nhưng chạy được nửa đường, đầu bên kia đã nghe thấy tiếng kéo cửa vang lên từng đợt. Toàn cũng hốt hoảng trước tình cảnh này. Cậu tin rằng có thể dùng nắm đấm của mình để giải quyết đa số vấn đề, nhưng mà đối với ma quỷ thì Toàn chẳng có lòng tin. Ban đầu Hưng vốn cho rằng nếu như cậu cơ gặp phải quỷ thì chỉ cần đá bàn cơ rồi quay đầu chạy xuống dưới phòng bảo vệ của ông Tám là có thể thoát được kiếp nạn. Nhưng mà không ngờ rằng hai đầu cánh cửa đều đã bị đóng kín rồi. Nhìn kìa, là tóc. Vì đột nhiên hô to lên. Dưới tầng 2 đang có rất nhiều sợi tóc đen ngòm, không biết làm cách nào lại có thể dài đến như vậy. Tua tủa một ra, rồi lao về phía ba đứa. Nè, chạy! Hưng không biết chạy đi đâu, nhưng việc bây giờ cấp thiết nhất là có thể chạy thoát ra khỏi phạm vi của số tóc này mới được. Hành lang của tầng 3 không quá dài, cả ba đứa dắt díu nhau mà chạy. Mỗi lần chạy ngang qua một cánh cửa sổ thì nó đều phát ra tiếng rung lắc ầm ầm, giống như có người từ bên trong đó đập cửa muốn xông ra ngoài. Toàn quay đầu về phía sau, sau đó hai cánh tay vận lực vỗ mạnh vào lưng của Trúc Vi lẫn Hưng, miệng quát lớn. Nè, hai đứa mày chạy nhanh lên! Hưng bị đẩy mà hoảng hồn, quay đầu nhìn lại đã thấy thằng bạn chí cốt của mình đã đứng yên tại chỗ, dưới chân bị một bó tóc quấn quanh. Muốn cử động cũng là điều vô cùng khó khăn rồi. Cậu rút ra một cái dao bấm thủ sẵn bên mình, chạy ngược trở lại chỗ Toàn, lấy hết sức can đảm và đâm xuống những sợi tóc kia. Ban đầu Hưng cảm giác giống như mình vừa chém vào dòng nước, nhưng cậu cứ vận sức đung đưa qua lại một hồi. Cuối cùng Toàn cũng có thể thoát khốn được, kéo vai Hưng chạy đi. Ở bên kia, Vi chạy được một đoạn rồi chạy ngược trở lại, gương mặt tái mét, miệng lắp bắp nói không thành lời. Có quỷ mẹ ơi. Vi hoảng đến mức nước mắt tràn dùa, không ngừng hướng về phía hai thằng bạn mà hét toáng lên. Hưng cùng với Toàn quay đầu lại nhìn, rõ ràng phía sau lưng Vi đang có một bóng đen lờ mờ đuổi theo. Toàn chộp lấy cây dao trong tay Hưng rồi phóng người lên phía trước. Nếu như lúc đầu gặp ma, cái thằng này còn sợ hãi, nhưng bây giờ bị dồn ép vào đường cùng, cậu chỉ còn cách nén cơn sợ của mình xuống mà đánh trả lại thôi. Bằng không sợ rằng cả đám chỉ có thể về nhà hai lần mỗi tháng, mùng 1 với 15. Tiếng cây dao rơi xuống mặt đất, Toàn ngã lăn ra sàn nhà, vật lộn cùng với thứ kia. Hả? Là bộ xương giả ở trong hộp thực hành sinh học á. Vi và Hưng hoảng sợ kêu lên. Bộ xương trơ trọi kia vốn chỉ là đồ giả, là vật mẫu để cho học sinh nghiên cứu, nhưng mà lúc này đây lại có thể cử động giống như thật. Từng khớp xương đưa lên hạ xuống vô cùng nhịp nhàng. Hai cánh tay của bộ xương đang giằng co cùng với Toàn. Có sao không Toàn? Chưa sao, phải mau nghĩ cách trốn khỏi chỗ này đã. Hưng tự nhủ bản thân mình lúc này phải thật bình tĩnh, bằng không thì không thể dựa vào bộ não cá vàng của con Vi hoặc là cơ bắp của Toàn mà thoát được. Nè nè, cái thước kẹp bằng gỗ cô đưa mày giữ đâu rồi Vi? Hưng hỏi vậy chứ không đợi Vi trả lời, mà chụp lấy ba lô của nó, móc ra cây thước. Sau đó cởi áo trắng bên ngoài của mình quấn quanh thước gỗ, dùng chiếc bật lửa ban đầu tính dùng để đốt nến cầu cơ mà đốt lên. Ngọn lửa phừng lên, chiếu sáng dãy hành lang tầng 3. Nè, cầm lấy, có sợ tông nào tới, mày đốt sạch cho tao. Hưng đặt cây đuốc giả chiến này vào trong tay của Vi. Sau đó cậu phóng người về phía Toàn, chân tạo thành cú đá song phi, đá bay bộ xương kia ra ngoài. Trời ơi! Toàn kêu lên một tiếng kinh hoảng, bởi vì bộ xương bị đá văng ra, từng khúc xương rơi lả tả dưới mặt đất, nhưng mà ngay lập tức kép lại hoàn chỉnh. Cái đầu lâu lăn cù nhạo mấy vòng, được bàn tay xương xẩu kia nhặt lên, đính ở trên đầu mình. Hai hốc mắt của cái đầu lâu này bừng lên hai đoàn lửa. Cái đầu chậm rãi di chuyển, nhìn chằm chằm vào Vi đang đứng co ro sát bờ tường, quơ quơ bó đuốc đuổi đi đám tóc dài. Vù một tiếng, bộ xương này phóng về phía con Vi. Những sợi tóc lúc này cũng dựng đứng thẳng lên, giống như đang tạo thành thế tấn công của rắn mãng xà, bổ thẳng về phía bộ xương. Những sợi tóc này đột nhiên tách ra, đâm xuyên vào người bộ xương, đẩy lùi nó ra khỏi hành lang, rồi hất văng nó xuống bên dưới. Một tiếng đùng lớn vang lên, chứng tỏ bộ xương này đã rơi xuống sân trường rồi. Toàn nhào đến nắm lấy cánh tay của Vi, kéo cô về bên phía mình. Sau đó khó hiểu nhìn Hưng nói: Tưởng hai cái này là cùng một bọn, sao bọn chúng lại tấn công nhau vậy? Hưng cũng không hiểu, chỉ đại khái trả lời: Chắc ở đây có hai con quỷ. Nhưng mà đám tóc rút đi, ngọn đuốc yếu ớt chiếu đến, làm cho Hưng dựng lên một tầng da gà. Chiếc áo trắng duy nhất trên người đã cởi ra để làm đuốc, càng khiến cậu cảm giác được rõ ràng hơn cơn lạnh buốt giống như từ hầm băng đang từ phía cầu thang tiến lại gần. Đám tóc đang dần dần rút lại, nhưng thay vào đó là tiếng bước chân vang lên rõ mồn một, giống như là có người đang chậm rãi đạp bước lên bậc thang đi lên tầng 3 này. Động tĩnh lớn như vậy, đáng lẽ ông Tám phải nghe thấy rồi chạy đến đây chứ? Hưng khó hiểu, nhưng mắt vẫn dán chặt vào hướng cửa sắt xuống tầng 2 mà không buông ra. Một cơn gió mạnh từ bên ngoài thổi đến, mang theo bụi đất chẳng biết từ đâu. Gió lớn đến độ khiến cho mắt của ba đứa đều đồng thời nhíu lại và lấy cả tay để che. Tiếng gió đột nhiên ngừng hẳn, thay vào đó là một tiếng cười chói tai, giống như tiếng thủy tinh bị đập bể ra rồi ma sát lại với nhau. Cũng giống như tiếng móng tay cào lên thùng xốp, khó chịu vô cùng. Toàn là người ngẩng đầu lên trước. Trời, nữa hả? Ban nãy khí thế đánh nhau hùng hùng hổ hổ, bây giờ thì đều đã biến đi đâu mất. Bởi vì trước mặt cậu bây giờ chẳng ai khác ngoài nữ quỷ thấy trong nhà vệ sinh. Chỉ là nữ quỷ bị treo lơ lửng bởi một sợi dây thừng bện bằng tóc quấn chặt quanh cổ. Sợi dây thừng bằng tóc phát ra một tiếng kêu, sau đó tuột về phía ba người. Đừng có nhắc tụi con. Tụi con sai rồi. Cô biết đọc, cô giỏi tiếng Anh nhất cô được chưa? Tôi xin lỗi. À không, con xin lỗi. Toàn và Vi đều bị dọa cho muốn phát điên lên. Hưng cũng sợ, nhưng vẫn như cũ kéo tay bạn mình chạy dọc hành lang. Lúc này chẳng hiểu sao những cánh cửa phòng học luôn đóng kín bằng ổ khóa, lại có một cánh cửa mở ra. Hưng không nghĩ nhiều mà kéo tay ba đứa bạn lao thẳng vào trong đó. Cánh cửa phòng lập tức đóng lại. Hưng cùng Toàn tìm tới mấy chiếc bàn gỗ rồi đem chắn ở trước cửa, sợ rằng nữ quỷ kia sẽ lại đi vào được trong phòng này. Nè, lấy điện thoại gọi cho người nhà đi. Nhanh lên. Cả ba đều hốt hoảng lấy điện thoại ra, nhưng chẳng có cái nào có sóng. Tranh thủ được chút thời gian để thở, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng mà chưa được bao lâu thì cả ba đứa đều nghe được ở bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Toàn lên tiếng: Ê, bằng nãy mới thấy nó trèo cổ bay tới, bây giờ là tiếng guốc, là sao mày? Vì ôm ba lô hoảng sợ, đứng nép sát hai thằng bạn mình, thỏ thẻ nói: Ma quỷ muốn dọa mày á, thì thiếu gì cách chứ. Rồi tiếng gõ cửa chậm chậm vang lên. Rõ ràng là bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhưng cứ mỗi một tiếng là giống như một cú đánh vào trong lồng ngực của cả ba. Nó nặng nề vô cùng. Các em ơi, chị là học sinh khóa trên, Mở cửa cho chị vô chơi chứ. Toàn lần này gãi gãi đầu, lại thắc mắc: Ủa, tụi mình lớp 12, con quỷ này kêu nó khóa trên, khóa trên là khóa nào nữa? Hưng trợn mắt nhìn bạn mình. Lúc này là lúc nào rồi mà còn hỏi như vậy? Cái thằng này hồi nhỏ không coi 10 vạn câu hỏi vì sao ha? Ai mà biết, mày muốn biết thì đam hỏi đi. Khóa trên chứ chắc là khóa ở trển á. Hưng với Vi lần lượt trả lời. Cô chỉ tay lên trời, ý là ở trên thiên đàng nè. Các em ơi, bên ngoài vẫn vang lên tiếng gọi kia, cái giọng nói ngọt như đường, cách nhau một bức tường, nhưng quỷ âm quái dị vẫn cứ quanh quẩn bên tai mãi không tan đi. Dường như nữ quỷ bên ngoài không có đủ kiên nhẫn để dỗ ngọt tụi thằng Hưng lâu hơn. Á ta đột nhiên gầm lên một tiếng đáng sợ, sau đó quát lớn: Tụi bay đừng nghĩ cứ trốn ở trong đó là sẽ thoát được. Chạy đi, chạy nữa đi. Cánh cửa giống như bị ai đó đánh mạnh vào, rung lắc dữ dội. Hưng với Toàn phải chèn thêm cả thân mình vào đó mới làm cho nó không bị bật ra. Tưởng chừng như mọi thứ đã êm ắng thì Trúc Vi đột ngột chỉ tay lên phía tấm bảng đen ở trên tường. Hả? Đây là... Dưới ánh đuốc sắp tắt, ba đôi mắt đều nhìn thấy được. Ở trên bảng có từng dấu tay bằng máu đang chằng chịt xuất hiện. Những dấu tay này vẫn còn đỏ tươi, giống như được nhúng trong máu rồi in lên tấm bảng. Bảng đen lâu ngày không được sử dụng nên bụi bám đầy. Rõ ràng trên bục giảng không có người, nhưng dấu tay cứ liên tục xuất hiện. Không chỉ riêng Vi cùng Toàn, mà ngay cả Hưng cũng ngây ngốc, không biết chuyện gì, hoảng sợ nhìn lên trên đó. Những dấu tay này không đánh loạn, mà dừng lại, tạo thành một cái tên, đập thẳng vào trong mắt mọi người. Hưng lẩm bẩm đọc lên: Thủy Tiên. Đúng lúc là ba người đang lơ là cảnh giác, thì cánh cửa đột nhiên bị đạp mạnh một cái. Cả Toàn lẫn Hưng đều biến sắc, thầm hô lên không xong. Cánh cửa bị đẩy mạnh vào, bàn ghế bị hất văng sang một bên. Hưng lăn lông lóc bò dưới đất, Toàn cũng ngồi bệt ở một bên. Ngọn đuốc cũng cháy đến sợi vải cuối cùng, đủ để chiếu rõ gương mặt của người vừa đến. À, mấy đứa nghịch cái gì ở đây giờ này? Còn vào trong đây làm gì? Hưng chẳng hiểu từ đâu có được can đảm. Cậu đứng dậy đối diện với thầy Nam, giọng nói đanh lại: Ừ, giờ cũng hơn 9 giờ rồi, thì làm gì trường giờ này vậy? Thầy Nam nghiêm mặt nhìn Hưng. Hai người bốn mắt đối diện với nhau, thì đèn ở tầng 3 được bật sáng lên. Ông Tám thở hổn hển chạy tới. Ông đảo mắt nhìn thấy bàn cùng với giấy bài tứ tung. Ở bên ngoài hành lang có mấy món đồ dùng để cầu cơ mà ông đã quá quen thuộc. Ông vừa thở vừa nói: Thầy Nam à, thầy chạy nhanh quá, tôi già rồi theo không có kịp. Mà mấy đứa bay ở đây làm cái gì vậy? Một lần nữa, Hưng phải thuật lại toàn bộ sự việc mà nhóm mình gặp phải cho ông Tám cùng với thầy Nam nghe. Khi đến đoạn trên tấm bảng xuất hiện cái tên Thủy Tiên, cả hai người đều biến sắc. Họ hốt hoảng chiếu đèn pin tới gần. Quả nhiên vết máu đang từ từ nhạt đi, nhưng vẫn còn lờ mờ thấy được những bàn tay ghép lại với nhau tạo thành cái tên Thủy Tiên. Ông Tám và thầy Nam nhìn nhau. Cả hai người đều hiểu được bên trong chuyện này có điều kỳ quái, nhưng nhất thời chẳng biết nói như thế nào, đành chờ đến ngày mai nói lại với các thầy cô khác trong trường. Thôi, cũng còn sớm nữa, mấy đứa mau chóng về nhà đi, ngày mai lên phòng giám thị gặp tôi. Thầy Nam gằn giọng nói như vậy, nhưng thầy vẫn đi trước đưa ba đứa tụi nó đến xuống tận dưới sân. Lúc này Hưng thấy có một đống xương cốt đang nằm chỏng vó ở đó. Hắn là bộ xương ban nãy bị đám tóc kia hất đi. Hưng thở hắt ra một hơi, chào tạm biệt thầy Nam với ông Tám rồi ra về. Cái tên Thủy Tiên này sao tôi thấy quen quen mày? Vì vừa đi vừa lẩm bẩm, cô cảm thấy rằng cái tên này rất quen, không biết là đã nghe qua được ở đâu hay chưa. Không cần suy nghĩ, Trần Bảo Thủy Tiên là tên của bạn học sinh mất tích 20 năm trước đó. Hưng khẳng định chắc nịch. Cậu nói giống như thể cậu là người hiểu rất rõ câu chuyện này. Sao biết được? Chẳng phải lời cũng Tám nói với thầy Nam lần trước á, là Thủy Tiên lên xe của một người lạ, sau đó biến mất, đến bây giờ vẫn chưa thể nào tìm được manh mối sao? Ngay cả nhà trường lẫn cơ quan điều tra, bởi vì năm xưa cơ sở vật chất với điều kiện thiếu thốn, cho nên đâu có truy ra được. Toàn với Vi đi song song bên cạnh Hưng, bắt đầu suy tư về người tên Thủy Tiên này. Tao không biết nè, nhưng mà bây giờ tụi mình á, có thể tin tưởng 7 phần là nữ quỷ trong trường học chính là Thủy Tiên. Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, vậy thôi. Hưng cảm thấy chuyện này ngày càng bí ẩn. Cậu cảm giác rằng chuyện này dường như đã cuốn cả đám vào bên trong một vòng nguy hiểm, mà không biết rằng chuyện gì rồi sẽ ập đến. Cuộn mình trong chiếc chăn ấm, Hưng vẫn còn nghĩ đến hình ảnh bộ xương giả chuyển động tấn công tụi nó lúc ngoài hành lang tầng 3. Sau khi bị Toàn ngăn cản thì bộ xương ban đầu không có thần trí gì cả. Nhưng khi ngọn lửa trong hốc mắt bừng lên thì dường như nó có những hành động theo tính toán kỹ lưỡng. Ban đầu là vòng qua đòn tấn công của thằng Toàn, rồi sau đó bỏ qua mình. Mục tiêu của nó là con Vi. Hưng lẩm bẩm, ngẫm nghĩ lại những chuyện mình đã gặp qua, từ chuyện nữ quỷ trong nhà vệ sinh cho đến lúc xuất hiện ở hành lang tầng 3. Đám tóc kia giống như muốn làm hại tụi mình, nhưng mà sau cùng lại bắt lấy bộ xương. Không biết là vô tình hay cố ý mà lại cứu con Vi một mạng. Nhớ đến điện thoại của mình vẫn còn lưu lại hình ảnh mấy lá bùa ở trên tường phòng bảo vệ, Hưng bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin về những hình vẽ này. Càng nhìn mắt cậu càng căng thẳng. Sau đó dừng lại, lấy lá bùa của ông Tám cho mình chụp lại, đem đi đối chiếu. Trong Hưng đang tính toán lại đủ chuyện trong đầu của mình thì Toàn cũng vừa tắm xong. Cậu dùng khăn tắm lau tóc ướt trên đầu, theo thói quen dùng tay kiểm tra điện thoại. Đột nhiên dừng lại ở từ một video đã quay. Đó là một đoạn video dài 3 phút. Toàn nhìn qua liền hiểu được rằng lúc lao vào trong căn phòng học kia, bởi vì chỉ có một ngọn đuốc không đủ xài, cậu vừa lấy điện thoại ra muốn gọi điện nhưng không có sóng. Vừa bật đèn flash điện thoại lên nhưng lại chuyển sang chế độ quay camera flash, thế là mới có được đoạn video này. Toàn hơi hoảng một chút, nhưng cậu vẫn quyết định xem trước đoạn video này một mình. Bên trong đó có tiếng dồn dập bước chân của cả ba đứa, tiếng kêu hỗn loạn, cùng cảnh cửa lớn mờ ảo đang không ngừng đập ra đập vào. Lúc đầu trong phòng học cả ba người có thể nghe rõ ràng giọng nói của Thủy Tiên, nhưng mà bây giờ qua điện thoại, Toàn chỉ nghe được tiếng gió lùa như tiếng rít kẽ răng, cực kỳ khó chịu. Thỉnh thoảng còn có từng tràng tiếng cười vọng đến, khiến cho cậu không dám để điện thoại quá gần mình mà đặt nó ra xa bên ngoài. Bỗng nhiên lúc này màn hình điện thoại đen hơn bình thường, đợi chừng 10 giây thì hiện lên một dòng chữ. Trúc Vi vẫn còn đang ám ảnh chuyện gặp quỷ tối nay, cho nên vừa về tới nhà, chị tắm rửa xong một cái đã phóng ảo lên giường, trùm chăn qua đầu kín mít, không dám hở ra. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao bên tai cô vẫn vang lên tiếng sột soạt quen thuộc, giống hệt như tiếng cục tẩy di chuyển ở trên bàn cầu cơ mà tối nay cô đã có dịp chứng kiến. Tiếng động ngày một lớn dần. Ban đầu Trúc Vi cũng không để ý đến, nhưng trong căn phòng yên tĩnh như thế này, thứ âm thanh kia càng lúc càng làm cho người ta khó chịu. Nhịp tim của Vi đập ngày một nhanh dần, dường như cô cũng cảm thấy sợ hãi. Hiện tại ở nhà một mình, cha mẹ thì đã tắt đèn đi ngủ sớm. Bên cạnh Vi không có Hưng, cũng chẳng có Toàn. Bỗng nhiên cô giật bắn mình, bung chăn ra, nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Không có một bóng dáng lạ mặt nào hết, nhưng mà trong tay cô đã nhiều thêm một tờ giấy. Vì suýt chút nữa hoảng hốt, đập cửa chạy sang phòng cha mẹ. Cô cố hết sức bình tĩnh mà nhìn. Đây chính là tờ giấy bản chữ cái bằng tiếng Anh mà lúc tối được sử dụng ở bàn cầu cơ. Đây là giấy mà Vi xé ra từ tập sách của mình. Ban đầu tờ giấy này trắng phao, chỉ có những chữ cái bằng tiếng Anh xen kẽ. Nhưng lúc này đây, dưới ánh đèn ngủ. Vi nhìn thấy được những dấu vân tay đính lên những chữ cái riêng biệt. Những dấu vân tay này có màu ố vàng, có cái còn đậm hơn một chút, giống như vết máu để lâu đóng khô lại vậy. Đọc qua một lượt: Thủy Tiên. Cánh tay Vi run rẩy. Tờ giấy lượn lờ rơi xuống sàn nhà, nằm sắp lại. Mà cũng bởi vì như vậy mới lộ ra mặt đằng sau của tờ giấy vẫn còn ghi một dòng chữ khác: Đến trường học ngay. Mà ngay lúc này, ở trường cấp 3 Vĩnh Khang, cũng tại lầu 3 mà cách đây mấy tiếng trước, đám thằng Hưng vừa mới thực hiện xong một màn cầu cơ đáng sợ. Một bóng người lầm lũi bước đi trong bóng tối. Người này trong tay cầm một tấm ảnh. Trong ảnh là một cô gái thắt tóc, mặc trên người bộ đồng phục cấp 3 gần 20 năm về trước. Trên gương mặt vẫn nở một nụ cười rất thánh thiện. Tấm ảnh đã ố vàng kia được ánh trăng chiếu lướt qua. Gương mặt góc cạnh của người đàn ông được thể hiện rõ nét. Dường như ông ta đang muốn tìm một cái gì đó ở tầng 3 này. Ông cứ liên tục đẩy cửa sổ phòng học này đến phòng học khác, mà dường như ông không tìm được thứ mình muốn tìm. Đột nhiên cánh tay săn chắc chụp lên bả vai của ông ta, khiến cho ông giật thót, quay người lại vung ra một cú đấm theo bản năng. Nhưng cú đấm của ông rất nhanh bị chặn lại. Thế nào? Toàn Vì người đàn ông đáng nghi đi trên tầng 3 từ nãy tới giờ chính là thầy Nam giám thị, mà người chụp bả vai khiến thầy hoảng hồn tung ra cú đấm chính là Toàn và Vi. Ba người trong bóng tối nhìn nhau, không biết rằng bên dưới phòng bảo vệ, ông Tám vốn đang nằm trên giường thở đều đều, hai tay đặt ngang ngực, thì đột nhiên mở mắt ra. Trên bàn trà của ông bay lên một lá bùa màu đỏ nhạt. Ánh sáng yếu ớt phát ra, tạo thành hai đường thẳng chỉ về phía dãy trường học. Ông Tám vươn tay chụp lấy lá bùa, sau đó ngồi dậy, ánh mắt đăm chiêu giống như có thể xuyên qua màn đêm, nhìn lên lầu 3 của trường học. Bảy giờ vào lớp, nhưng giờ này Hưng vẫn đang đứng ở ngã ba đợi Trúc Vi với Toàn. Chẳng hiểu sao hai cái đứa này lại lề trề như vậy, ngay cả điện thoại còn chẳng thèm nghe máy. Có trốn học thì cũng phải gọi một tiếng để người ta còn biết đường mà biết phép xin nghỉ chứ. Nhưng mà cũng ngộ, nếu một mình thằng Toàn thì cũng thôi, bình thường con Vi chăm học như vậy, hôm nay cũng dở chứng nữa là sao. Hưng đá mấy viên sỏi dưới chân, trong đầu thầm thắc mắc rằng tại sao Toàn với Vi hôm nay lại giống như bốc hơi. Mặc kệ, chắc là hai đứa nó tới trường rồi. Hưng hừ lạnh, cậu không thể trốn học được, bởi vì thời gian này kiến thức ôn thi rất nhiều, cần phải chăm chỉ để sau này thi tốt nghiệp còn có cái mà dùng. Lúc cậu đang sải bước đi thì một chiếc xe cấp cứu chạy ngang qua, cuốn theo một cơn gió quấn quanh người của Hưng một lúc lâu không tản đi. Linh cảm được điều gì đó không lành, ánh mắt Hưng hiện lên một tia lo lắng. Chiếc xe cấp cứu này đi cái đường đó là tới trường của mình sao? Lẽ nào... Kể sao từ vụ cầu cơ tối hôm qua, trong lòng Hưng đã xuất hiện rất nhiều loại dự cảm đáng sợ, cứ lo lắng rằng sẽ có điều gì không may ập đến với mình. Trước cổng trường cấp 3 Vĩnh Khang tập trung rất đông người, không thiếu học sinh, không thiếu những bậc phụ huynh đưa đón con đi học, cũng có số nhiều là những người dân sống quanh đây tụ tập ghé thăm. Hưng nhìn thấy đám đông ở trước cổng trường, cậu thở dài một tiếng. Chắc là hai đứa kia ham hóng chuyện, cho nên vô trong trường không để ý điện thoại rồi đây. Hưng cố gắng tách khỏi đám đông, đi vào bên trong cổng trường. Lúc này đây mới thấy trong sân trường có đậu một chiếc xe cứu thương. Chính là chiếc xe mới vừa rồi chạy lướt qua người cậu. Có người nhảy lầu á. Hai người lẫn. Thiệt không? Lúc nào vậy? Hình như là một nam một nữ á. Tiếng đám đông đang ồn ào huyên náo, khó tránh khỏi lọt vào tai của Hưng. Nghe thấy chuyện của người nhảy lầu, trong lòng cậu rung lên một nhịp, sợ rằng chuyện này sẽ có liên quan đến việc hôm qua cậu cơ. Mang theo nỗi lo lắng cùng bất an, Hưng tách ra, chạy thẳng đến hiện trường của vụ nhảy lầu. Dưới mặt sân vẫn còn đọng lại hai vũng máu lớn. Không biết bên nào là nam, bên nào là nữ. Nhưng mà Hưng đã nhìn thấy cách đó không xa, chính là người nhà của Vi và Toàn. Ba mẹ hai đứa nó bình thường rất bận rộn, làm sao có thể đi đến đây để mà hóng chuyện được. Hưng run rẩy đi lại gần, sốt ruột hỏi. Gì? Chị chú, sao bữa nay con không thấy thằng Toàn với Vi đi học vậy? Hai người hốc mắt đỏ hoe, đều đồng loạt chỉ về chiếc xe cấp cứu đang chuẩn bị chạy đi. Tụi nó ở trong đó rồi. Hưng như muốn ngã quỵ xuống. Cậu hốt hoảng. Sao có thể vậy được? Hôm qua tụi nó đi về nhà hết rồi mà. Hai người cũng lắc đầu. Rõ ràng con của bọn họ tối hôm qua đã về nhà, nhưng sau đó lại ra ngoài. Không ngờ rằng đến trường học lại xảy ra việc nghiêm trọng như thế này. Nghe nói ông Tám lúc sáng sớm đi mở cửa các phòng học thì nhìn thấy thằng Toàn với con Vi nằm sổng xoài dưới sân. Quanh người xuất hiện rất nhiều vũng máu lớn nhỏ. Ông hốt hoảng gọi cho thầy Nam giám thị, nhưng thầy lại không nghe máy, đành ra ngoài hô hoáng nhờ người gọi cấp cứu giúp ông. Biết được hai đứa này bị thương nặng nhưng vẫn còn sống, Hưng lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng cho dù là như vậy, cậu vẫn dằn vặt vô cùng. Vào ngồi trong lớp học đã được 3 tiết rồi, nhưng đầu cậu vẫn nhớ đến hình ảnh của Vi và Toàn khuyên cậu nên dừng việc cầu cơ nguy hiểm lại. Cho đến khi tối hôm qua đối đầu trực tiếp với bộ xương khô và đám tóc đáng sợ, Hưng mới ý thức được độ nguy hiểm của quỷ. Nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận. Dẫu sao hai đứa bạn vẫn chưa vong mạng là mai phước ba đời rồi. Tiết năm là tiết cuối cùng của ca sáng. Hưng chỉ mong sao tiết này nhanh chóng kết thúc để chạy tới bệnh viện xem tình hình của hai đứa bạn. Nhưng mà lúc này điện thoại của Hưng lại rung lên một chập. Cậu đã đánh tiếng với ba mẹ của Toàn và Bi là nếu có chuyện gì thì báo cho cậu biết tin. Bởi vậy Hưng mới nôn nóng mở điện thoại của mình ra. 12 giờ trưa, nhà vệ sinh nam, đừng để ai thấy. Đó là tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ. Từ ngày gặp ma ở trong nhà vệ sinh nam lúc sáng sớm, Hưng chưa từng đặt chân vào đó lần thứ hai. Kể cả vào lúc ban ngày, nhiều học sinh ra vào cũng vậy. Nhận được tin nhắn này, trong lòng cậu bắt đầu trầm xuống, lẩm bẩm lại câu nói. Đừng để ai thấy hả? Cậu nghiến răng. Nếu như bởi vì nữ quỷ tên Thủy Tiên kia mà bạn mình mới bị tai nạn như vậy, cậu nhất định không tha cho cô ta. Tuy rằng chưa chắc có thể làm được gì, nhưng cậu cũng không sợ gặp cô ta đâu. Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên. Hưng nắm lấy lá bùa mà ông Tám cho mình, ánh mắt thâm thúy nhìn đám bạn đang dần dần ra khỏi lớp. Cậu cũng hòa vào đám đông mà đi ra ngoài. Nhìn thấy thằng Trung bạn cùng đường về nhà, cậu vỗ lên ba lô của nó một cái thật mạnh. Má nó thằng điên, không lo đi thăm hai đứa kia đi, chứ ở đâu mà giỡn hoài mày. Hưng cười ha ha, sau đó gãi đầu làm mặt vô tội. Tao thử chưởng coi ba lô của mày ok không đó mà. Thôi về đi. Thằng điên. Trung chửi một câu rồi quay lưng bước đi thẳng, không muốn để ý đến thằng Hưng. Mà cậu cũng không cần người ta để ý tới mình. Nhân lúc đám học sinh ùa ra ngoài như ông vỡ tổ, không ai chú ý, Hưng quay cúi người trở lại vào trong lớp học của mình. Nhìn đồng hồ, mới 11 giờ mấy phút. Cậu cúi gầm người, chui vào nằm trong bàn giáo viên. Tiếng bước chân cũng thưa thớt dần. Học sinh trong trường đều sẽ về nhà hoặc ra ngoài ăn trưa, rồi đến đầu giờ trưa mới quay lại lớp học, chuẩn bị cho ca chiều. Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng. Hưng ở trong gầm bàn có thể nghe được cả tiếng thở chậm rãi của mình. Bỗng lúc này, bên ngoài hành lang vang lên tiếng dép lẹp xẹp. Cậu đã quá quen với tiếng dép này. Của ông Tám chứ ai. Giờ này ông Tám vẫn thường đi kiểm tra đèn quạt của các lớp đã tắt hết hay chưa. Lúc đi ngang qua lớp học của Hưng, cậu rõ ràng nghe được tiếng dép của ông dừng lại, giống như đang dừng ở trước lớp của cậu để quan sát kỹ lưỡng, hoặc giả như là ông đang tìm kiếm ai đó. Hưng thở cũng không dám thở mạnh, cho đến khi tiếng dép của ông vang xa ở bên ngoài hành lang. Ông đã đi xa rồi, cậu mới dám thở mạnh ra. Nhìn từng khắc từng giây trên đồng hồ trôi qua, tinh thần cũng căng lên từng đợt. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đúng. Hưng không dám đi cửa chính, mà phóng người ra khỏi cửa sổ nhảy xuống, men theo bức tường phía sau lớp học, chạy thẳng đến nhà vệ sinh nam. Lúc đứng trước cánh cửa nhà vệ sinh, Hưng vẫn còn cảm thấy rợn người. Bầu không khí u ám và đáng sợ của nơi này vẫn còn ám ảnh lấy cậu. Cậu hít sâu một hơi, rồi sau đó đi vào bên trong. Dẫu đang là ban trưa mặt trời mọc cao đỉnh đầu, nhưng Hưng vẫn cảm thấy có một cỗ khí lạnh xâm lấn cơ thể mình, khiến cho tay chân của cậu lạnh toát đi. Giữ vững tinh thần đi vào bên trong, hai mắt của Hưng dán chặt lên tấm gương ở trước bồn rửa tay. Bởi vì lúc này bên trên đó có hai chữ cái được viết xuống bằng máu: xin chào. Hưng đảo mắt hoảng sợ nhìn xung quanh. Rõ ràng là nơi này không có bất kỳ người nào ghé đến, chẳng ai rảnh rỗi lại dùng trò đùa như thế này trong trường học cả. Nhưng một màn tiếp theo mới làm Hưng hoảng sợ. Bởi vì dòng chữ xin chào kia chậm rãi biến mất, thay vào đó là một hàng chữ thứ hai: đừng hoảng sợ, nơi này có quỷ. Hưng xích chút nữa bung người chạy ra ngoài. Câu trên bảo đừng sợ, câu dưới lại bảo nơi này có quỷ sao? Quỷ gì mà cà trớt cà tráo vậy? Nhưng chợt nhớ đến việc hai đứa bạn của mình bị hại tới mức phải nhảy lầu thế kia, cậu gồng người lên, nắm đấm đánh vào một bức tường ở gần bên đó, nghiến răng mà quát: đừng có giở trò với tôi. Cậu cơ là tôi bày ra. Lần trước bắt gặp cô trong nhà vệ sinh cũng là tôi bày ra. Muốn gì thì tìm tới tôi, chứ đừng có hại bạn tôi. Hưng gằn giọng nói rõ ràng từng chữ một, nhưng mà tấm gương lại biến đổi. Vết máu từ chữ quỷ cuối cùng cũng bắt đầu lan tràn ra chung quanh. Chỉ trong một thoáng chốc, toàn bộ bức gương trong veo đã trở thành một tấm gương máu, giống như có người đang dùng tay lau đi vết máu. Hưng thấy được những đường nét đang dần dần biến đổi đi. Cậu chau mày, đây giống như nghệ thuật vẽ tranh trên cát. Hưng siết chặt nắm đấm, đứng ở một bên mà nhìn. Ánh mắt ban đầu tự nghi hoặc biến thành thản thốt. Bức tranh bằng máu trên tường quá đáng sợ đi. Bức tranh chia làm ba phần. Cô gái bị trói chặt nằm trên đất, cô gái bị treo cổ. Cô gái bị kéo lê rồi đặt vào trong một cái hố. Từ đầu tới cuối, Hưng thấy được bên cạnh cô gái trong tranh có cánh tay của một người đàn ông, nhưng cậu không nhìn ra được là người nào. Người đó cũng không được phát họa rõ ràng. Cô bị hại chết sao? Toàn bộ số máu kia một lần nữa rút đi, để lại một chữ duy nhất, lớn nhất: phải. Sau đó hàng chữ dần dần xuất hiện. Hưng đọc nó, càng đọc càng khiến cho cậu mất bình tĩnh đi. Nhưng rồi hai mắt của cậu sáng lên, dường như cậu đã hạ xuống quyết tâm của mình mà nói: còn một tuần nữa là đến kỳ trăng tròn, từ rạng đến đó tôi nhất định sẽ đi tìm cô. Ngay sau đó nghe tiếng dép bên ngoài truyền đến, cậu vội vàng mở nước, giả vờ hất nước lên mặt mình. Ông Tám lù lù xuất hiện ở ngoài cửa, ánh mắt tràn ngập khó hiểu nhìn Hưng. Ủa, sao giờ này mày còn chưa về? Dạ, con đau bụng quá, ngồi trong đây nãy giờ. Bây giờ chuẩn bị về nè ông Tám. Hưng vừa nói vừa ôm bụng giả vờ đi ra ngoài. Lúc đi qua tấm gương, cậu còn cẩn thận liếc nhìn trên đó, xem mọi thứ đã khôi phục lại bình thường hay chưa, rồi mới yên tâm. Ông Tám nhìn bóng lưng Hưng đi cách mình xa xa, giọng không buồn không vui nói với theo: mày coi cẩn thận đó, hai đứa bạn mày đã nhảy lầu mém chết rồi kìa. Hưng dừng lại nhưng không quay đầu, bờ vai hơi rung lên một chút, sau đó chậm rãi bước đi. Câu này không biết mang theo thiện ý hay ác ý, nhưng vào trong tai của Hưng lại giống như đang uy hiếp nhiều hơn. Một tuần sau đó, mọi chuyện vẫn bình yên gió lặng. Hưng hết đi học, rồi đến bệnh viện ngồi nói chuyện với Vi lẫn Toàn. Hai đứa này cũng ổn hơn nhiều rồi. Nghe Toàn kể lại quá trình té lầu ba xuống không chết, mà thằng Hưng cảm thấy rợn người. Ai đời lầu ba cao hơn chục mét, hai đứa té cái ầm xuống sân, mà đứa chỉ bị gãy tay, đứa bị bể đầu chảy máu thôi. Nè, nói thiệt đi, dạo này mày đang tính làm chuyện gì? Toàn nhìn bạn mình một cách chăm chú. Thằng Hưng mấy bữa nay có biểu hiện rất lạ, thỉnh thoảng còn căn dặn Toàn với Vi sau này lên đại học nên làm cái này cái kia, nghe giống như đang nói lời trăn trối vậy. Có gì đâu, tao lo được mà. Hưng cười khì khì, cậu muốn giấu việc mình chuẩn bị làm sắp tới với Toàn và Vi. 7 giờ tối thứ bảy, Hưng đọc xong chữ cuối cùng trong tập truyện Pháp Sư Vân Gia trên mạng. Cậu không phải pháp sư, nhưng để có thể đối mặt với những chuyện xảy ra sắp tới, cậu cần phải có một số kiến thức cơ bản về ma quỷ mới được. Không phải lúc nào tò mò cũng tốt. Cậu mang theo một tấm gương nhỏ chừng lòng bàn tay, cùng một cái ba lô, không biết bên trong chứa đựng những thứ gì. Sau đó mới lén người nhà rời đi. Mục đích duy nhất của chuyến đi này, đó chính là đến được trường học, tìm Thủy Tiên. Hưng nhìn ông Tám đang ăn hộp cơm ở trong phòng bảo vệ. Cậu cố tình đi đến, thở dài một hơi. Sao nữa? Tụi bay lắm chuyện quá, chưa biết sợ hay sao mà còn qua đây. Hưng lắc đầu, cậu nói: thằng Toàn với con Vi bây giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa. Con chỉ sợ rằng tụi nó sẽ trở thành người thực vật mất. Cho nên bây giờ con muốn đến đây tìm con quỷ cái kìa, trả thù cho hai đứa bạn của mình. Hưng nói, hai bàn tay siết chặt nắm đấm, thể hiện quyết tâm rất lớn. Giống như rằng đêm nay, nếu như cậu không bắt được quỷ thì sẽ không trở về. Thôi đi bầy ơi, bầy nói như bầy là thầy pháp vậy. Bắt được ma là bắt à. Nhìn đi, bao nhiêu bùa ở đây còn chẳng ăn thua gì nữa là. Hưng nhíu mày nhìn những lá bùa trên tường của ông Tám. Cậu nói: con nghe người ta nói á, chỉ cần tìm được hài cốt của nữ quỷ, sau đó tiểu lên đó sẽ khiến cho nữ quỷ hồn phi phách tán ngay. Cái thằng này khùng, hài cốt trong trường không phải của Thủy Tiên đâu. Nhưng mà cho dù nếu có thật thì hài cốt kia thật sự nằm ở đâu chứ? Ông Tám vừa ăn cơm vừa hỏi bân quân. Nghe được lời ông nói, trong lòng Hưng thầm xác định, sau đó cười khì khì. Con đoán có chỗ vậy thôi. Ông Tám ăn đi, con đi dạo một vòng quanh trường xem như thế nào nghe. Đây nè, đèn pin, cầm đi. Có gì thì kêu lớn lên tao, để tao biết đường mà chạy lên cứu đó. Hưng gật đầu, nhận lấy cây đèn pin từ tay ông Tám, rồi cẩn thận đi lên cầu thang tầng 1, tầng 2. Tiếng bước chân của cậu vang vọng mãi, cho đến khi cậu tiến lên được tầng 3 của trường học. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh buốt thổi đến, khiến cho tóc gái của Hưng dựng đứng. Nhưng một tháng này, cậu gần như đã quá quen thuộc với ma quỷ rồi. Cậu trấn tĩnh, rồi sau đó đứng vững chân. Đèn pin trong tay cậu bật lên, từ từ đi về phía trước. Đêm nay là đêm trăng tròn, đột nhiên cây đèn pin tắt ngấm đi. Hưng mới cúi đầu xuống nhìn xem cây đèn pin ông Tám đưa xảy ra vấn đề gì, thì đột nhiên có một bàn tay chụp thẳng vào cổ cậu. Không một tiếng động, nhấc bổng người của Hưng lên. Cậu hoảng hốt, toàn thân giãy giụa, nhưng cánh tay của người kia siết càng ngày càng chặt. Cậu bị đưa ra đến lan can, sau đó đưa cả người cậu ra bên ngoài. Bây giờ cánh tay kia chỉ cần nới lỏng một chút thì số phận của Hưng sẽ còn tệ hơn cả Trúc Vi với Toàn. Dùng hết sức bình sinh nhìn lại, đó không phải là một người nào hết, mà chính là bộ xương giả được đặt ở trong phòng thí nghiệm sinh học. Hưng quờ quạng móc trong chiếc ba lô của mình ra một chiếc roi cá đuối. Trong truyện có nói rằng roi cá đuối cũng là một món dùng để trừ tà rất tốt. Cậu vung roi lên, đánh một cái thật mạnh vào cánh tay xương sẩu kia. Sau đó cậu dùng một tay chụp vào lan can, một tay còn lại ra sức quật thật mạnh vào. Càng đánh mạnh thì cánh tay càng nới lỏng ra. Hưng cũng cảm thấy cổ của mình bắt đầu dễ thở hơn trước rất nhiều. Phốc một tiếng, cánh tay đột ngột thả ra, làm Hưng suýt chút nữa rơi xuống dưới. Nhưng may mà cậu đã chụp được thành lan can, vận sức liên tục mới có thể leo lên. Sau khi đứng xuống bậc thang một lần nữa, Hưng nhìn chằm chằm vào cái khung xương kia, dường như nó đã bị roi cá đuối đánh cho loạn mất rồi. Hưng không quá để ý đến khung xương này, tuy rằng cậu sợ nhưng vẫn nhanh chân lao về phía trước. Cậu muốn tìm đến gian phòng tối hôm trước đã ở lại. Lúc trước nhờ có tấm gương trong nhà vệ sinh, Hưng mới biết được căn phòng đó là huyễn ảnh của oán khí tạo ra. Những đêm không trăng hoặc khi mặt trời lên, người thường sẽ không có cách nào tìm ra được. Chỉ khi nào có ánh trăng chiếu đến, oán niệm bắt đầu rụt rịch, thì cánh cửa đó mới mở ra, người bên ngoài mới có thể vào trong đó được. Đó là lý do tại sao lần trước đám của Hưng có thể chạy vào bên trong đó mà trốn. Hưng lách qua khỏi bộ xương khô, cậu lần này không ngại nữa, mà trực tiếp dùng sức đá mạnh tất cả cánh cửa mà mình đi ngang qua, khiến cho tất cả các phòng học phát ra tiếng động lầm rầm, vô cùng chói tai. Cho đến khi cậu đạp mạnh vào một cánh cửa, lần này cánh cửa phát ra tiếng động nhẹ hiều, lật cửa nhẹ nhàng mở ra. Hưng cảm giác như chân mình vừa đạp phải một đống bông mềm. Cậu nhanh chóng nhào vào bên trong. Căn phòng này bàn ghế vẫn còn lộn xộn sau cái vụ lần trước chưa được ai xếp gọn. Cậu nhìn thấy giữa gian phòng có một cái can nhựa màu trắng. Bên trong đó không biết đang chứa thứ gì. Xem ra đã chuẩn bị đầy đủ. Hưng nhặt lấy cái thùng, rồi sau đó chạy ra bên ngoài. Gương mặt lộ vẻ hài lòng. Đúng lúc này, bộ xương kia lại cử động lần nữa. Trong hốc mắt của nó bừng lên một đoàn hỏa diễm đáng sợ. Dường như đã có thứ gì đó thức tỉnh rồi. Bộ xương đã để ý đến Hưng. Nó phóng người về phía cậu. Cô mẹ mày! Hưng chửi đổng một tiếng, dùng chiếc roi cá đuối quất mạnh về phía nó. Nhưng mà cánh tay của bộ xương đã nhanh hơn. Nó đưa lên chụp lấy cái roi cá đuối, mặc cho chỗ bộ xương đang không ngừng bốc lên từng lọn khói nghi ngút đáng sợ. Không xin dây sao? Cậu không có nhiều thời gian để dây dưa cùng với thứ quái quỷ này. Chạy một mạch về phía cuối hành lang của tầng 3. Nhìn thấy một chiếc thang xếp dùng để leo lên sân thượng. Cậu một mạch leo lên trên đó. Chiếc thang trung lắc dữ dội. Hưng biết rằng bộ xương kia đã đuổi đánh. Cố gắng chật vật leo lên được bên trên. Sau đó dùng chân hất văng cái thang xuống dưới, tránh để cho bộ xương này ngoài ý muốn có thể leo lên được đây. Gió mạnh trên sân thượng thổi qua, làm cho tóc của Hưng bay trong gió. Lúc này đây cậu đã hiểu được cảm giác đáng sợ mà các pháp sư gặp phải trong truyện chính là như thế nào. Vừa đứng vững người thì cậu nghe thấy được phía sau lưng mình truyền đến những tiếng động lạ, giống như có ai đó đang đục tường. Trên sân thượng có một cái ụ nước lớn được xây bằng bê tông, bình thường dùng để chứa nước mưa. Về công dụng thì Hưng cũng không hiểu lắm, nhưng có vẻ đã lâu lắm rồi không có người sử dụng thứ này. Chiều dài của ụ nước này hơn 5 mét, rộng cao chừng 3 mét. Những tiếng động kia chính là bắt nguồn từ vị trí ụ nước này mà ra. Cậu đi vòng ra phía sau của ụ nước. Lúc này mới nhìn thấy bóng dáng của một ông già lưng còng đang đục đẽo thứ gì đó ở bên vách của ụ nước kia. Ông Tám, đừng đục nữa. Ông Tám quay đầu lại. Ông cũng giống như Hưng, đều không có vẻ gì là bất ngờ khi nhìn thấy đối phương. Dường như cả hai đều đã lường trước được lúc này đây sẽ gặp nhau. Ông giỏi quá rồi ông Tám. Nửa đêm nửa hôm còn lên đây đục đẽo để làm cái gì? Ông Tám buông cây búa cùng với cây đục trên tay mình xuống, đứng thẳng lưng nhìn Hưng. Không hiểu sao đôi mắt của ông lúc này trở nên vô cùng quá dị. Nụ cười giản dị bình thường của ông nay có thể kéo dài gần như chạm đến mang tai, khiến cho người đối diện nhìn thôi cũng cảm thấy rùng mình. Sao mà không dội được? Mày nhìn phía mặt bên kia ụ nước coi. Trước đây cũng được tao đục ra rồi lắp lại được. Bây giờ tao đục thêm một cái lỗ mới nữa. Hưng không cần nghe tiếp cũng đủ hiểu ông ta muốn gì. Nếu đã như vậy thì cậu cũng lật luôn bài ngửa với ông Tám. Cậu tự chỉ vào mặt mình. Con không có chui vừa cái lỗ này đâu. Hay là ông Tám để dành cho ông đi. Mặt bên kia của ụ nước chính là để giấu xác của chị Thủy Tiên 20 năm về trước. Có đúng không? Muốn biết hả? Muốn biết vậy thì mày phải vô trong đó rồi hỏi nó đi. Hai tay của ông Tám đột ngột bắt quyết. Tay ông cầm một chiếc chuông nhỏ rung lên nhẹ nhẹ. Bộ xương ban nãy chặn đường cậu ở tầng 3 đã phóng lên trên đây, cùng với ông Tám tạo thành hai thế trước sau kẹp Hưng ở giữa. Biết nhiều thì chết sớm. Đạo lý này mày hiểu chưa? Hưng nhìn thấy bộ xương khô kia, nhưng cậu vẫn làm như không để ý. Bởi vì lúc này trên không trung đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy được đây là bởi vì những sợi tóc tụ lại mà thành. Những sợi tóc kia đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng xuống dưới, tạo thành một bức tường chắn giữa Hưng và bộ xương. Bộ xương cùng với những sợi tóc va chạm vào nhau, bộ xương bị giật ngược ra ngoài. Mà đám tóc lúc này cũng giống như một bức màn treo đột nhiên vén lên. Một người con gái dáng người thước tha từ trong đó bước ra. Thủy Tiên! Hai mắt Hưng sáng lên. Quả nhiên giống như lời Thủy Tiên nói, cô đã đến. Thủy Tiên bây giờ không còn xuất hiện với bộ dáng dọa người nữa, mà trở lại đúng nguyên trạng của mình khi còn sống. Dung mạo của 20 năm trước đây, nếu đổi thành dung mạo của hiện tại bây giờ, tuyệt đối vẫn có thể trở thành hoa khôi của trường. Bộ xương khô trong phòng sinh học được dùng để canh giữ mày nhiều năm, xem ra bây giờ cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Ông Tám nhìn thấy Thủy Tiên xuất hiện thì lên tiếng. Nhưng cô thì khác. Ánh mắt cô nhìn ông chỉ chất chứa sự thù hận đến ghê tởm. Nhìn thấy ánh mắt này của cô, ông Tám không khỏi nhớ đến một đêm mây mưa hoang lạc của 20 năm về trước. Thật đáng tiếc, bây giờ chỉ là một hồn ma, con ngon hơn nữa cũng không thể nào hút được. Hưng không nghĩ ra được lời nói ghê tởm như vậy lại có thể được thốt ra từ trong miệng của một ông già đã ngoài 60. Cậu dường như đã hiểu ra vấn đề, chăm chăm nhìn ông Tám lẫn Thủy Tiên. Lẽ nào ông ta đã hiếp rồi giết cô sao? Dường như Hưng nói đúng điểm làm mình đau khổ nhất. Thủy Tiên hét lớn một tiếng. Những sợi tóc màu đen bây giờ bỗng hóa thành màu đỏ, vô cùng đáng sợ. Đoàn khối đen dưới chân cô tản ra, lao thẳng về phía ông Tám. Lão ta, sau khi nổi lên dục vọng, liền hãm hiếp tôi, sau đó giết chết tôi, giấu xác tôi trong cái bồn nước này. Bởi vì sợ tôi trả thù nên lão lén đi học các loại tà thuật. 20 năm qua luôn trấn yểm tôi ở chỗ này. Bộ xương giả trong phòng thí nghiệm sinh học cũng là lão dùng bùa để điều khiển, trấn áp không cho tôi ra ngoài mà báo mộng với người nhà. Thủy Tiên ấm ức nói một tràng. Hưng cũng hiểu thêm được nhiều việc. Rõ ràng người ta muốn học tà thuật dễ dàng hơn tu luyện đường hoàng rất nhiều. Tới đây đi. Lão Tám rung chuông ngày càng dữ dội hơn. Dưới chân lão ta xuất hiện thêm hai mặt quỷ. Dường như lão ta cũng đã luyện quỷ để phòng hộ bên người. Hai chân dị động, hai con quỷ dưới chân phóng về phía Thủy Tiên, dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Còn bộ xương khô lúc này cũng nhào về phía Hưng. Rõ ràng Hưng đã chuẩn bị một số đồ vật để có thể khắc chế tà ma, nhưng mà lúc này đây không có bất kỳ thứ gì có hiệu quả, thậm chí còn bị phản tác dụng. Thủy Tiên cùng với hai con quỷ của lão Tám đánh nhau thành một đoạn rối loạn. Từ nãy tới giờ không phân biệt được ai mạnh ai yếu, mà lão Tám thì liên tục lắc chuông, dường như thúc giục hai con quỷ kia ra tay mỗi lúc một mạnh hơn. Lão cười lên khằng khặc, cảm thấy lúc này mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Thì đột nhiên thầy Nam giám thị đã nấp sẵn ở một góc trên sân thượng nhảy ra, lao thẳng về phía lão Tám, vật lão ta ngã lăn ra đất. Lão Tám bị động một chút rồi thôi. Sau đó lão ta giống như một con lươn trơn tuột, thoát khỏi sự kèm cặp của thầy Nam. Bộ xương vốn đang bắt lấy Hưng, bây giờ lại ào về phía thầy Nam. muốn cấu xé lấy thầy. Cha! Thủy Tiên lo lắng kêu lên. Đến lúc này rồi thì sự thật ai cũng biết, thầy Nam chính là cha của Thủy Tiên. Bởi vì tìm kiếm tin tức của đứa con gái mất tích mà thầy xin vào làm giám thị trong trường này. Nếu như không bởi vì đám thằng Hưng tò mò dấy lên oán khí của Thủy Tiên thì sợ rằng cô không thể xuất hiện được trong nhà vệ sinh nữa đâu. Nhân lúc Thủy Tiên đang mất tập trung, hai con quỷ từ hai bên tấn công đến, cắn lấy hai bên bả vai của cô, không cho cô giãy giụa. Hưng nhìn lão ta đang cầm chuông, biết chắc rằng chiếc chuông kia là thứ chủ chốt để điều khiển hai con quỷ cũng như bộ xương. Cậu nhanh chóng lao về phía lão ta, muốn đoạt lấy chiếc chuông này. Nhưng rồi lão Tám cũng nhanh chân thoát được. Có điều Hưng đã sớm tính đến việc này. Cậu đột ngột rút ra một cái bọc ni lông màu đen, ném thẳng về phía lão ta. Một mùi hôi tanh tưởi truyền khắp sân thượng. Lão Tám biến sắc, bởi vì lão ta biết được thứ này là cái gì. Là máu chó mực. Máu chó mực vừa khắc tà ma, vừa khắc pháp thuật tà tu của lão. Ngay lập tức, pháp của lão ta bị phá. Hai con quỷ rơi vào trạng thái lờ đờ, bị Thủy Tiên hất văng ra. Cô cũng bổ nhào đến chỗ lão Tám, nhưng lại ái ngại máu chó mực dính ở trên người lão. Tóc tai của lão Tám bây giờ bét nhè, gương mặt dính đầy máu, càng khiến cho lão trở nên đáng sợ hơn nữa. Đột nhiên lão ta nhặt lên cây búa của mình, sau đó chạy về phía ụ nước. Lão ta đập mạnh khiến cho phần tường này vỡ ra, một bộ xương khô rơi xuống. Ánh mắt của thầy Nam nhíu lại. Đó là bộ xương của con gái mình. Lão Tám ôm chầm lấy bộ xương này, gương mặt dữ tợn quát lên. Tụi mày còn dám lại đây, tao sẽ ném bộ xương này xuống dưới đất, khiến cho nó vỡ nát ra. Hồn phách của con Tiên cũng không được siêu sinh, không được đi địa phủ đâu. Mọi người đều dừng bước. Bởi vì Thủy Tiên là quỷ, cho nên cô hiểu được đạo lý này. 20 năm qua không đi được địa phủ chính là bởi vì xương của cô còn bị trấn áp. Để cho lão đi. Hưng nhìn thầy Nam, hai người trao đổi ánh mắt, rồi lập tức đưa ra quyết định. Một người mở ra con đường để lão đi khỏi sân thượng, ôm theo bộ xương đi xuống tầng 3. Thầy Nam nhảy xuống trước, Hưng nhảy xuống sau. Thủy Tiên thì lượn lờ như một làn khói, hướng ánh mắt căm hận của mình về phía lão ta. Bóng lưng của lão đi về phía cầu thang, lão ngoái trước sau đầy cảnh giác, sợ rằng mình sẽ bị đánh lén vậy. Đúng lúc này, Hưng quát lên một tiếng. Trời! Trúc Vy một tay bó bột, một tay đẩy chiếc xe lăn có thằng Toàn ngồi trên đó ra ngoài. Trên tay thằng Toàn cầm một thùng nước đậm đặc mùi ammoniac, tạt thẳng về phía ông Tám. Một cái mùi ngai ngái truyền khắp không gian. Uống nước tiểu đi ông già. Toàn quát lớn. Đây là số nước tiểu mà cả tuần qua nó cùng với con Vi phải đi vòng quanh khoa sản khoa nhi ở bệnh viện để xin được. Lão Tám không nói được nên lời. Vừa ăn một bịch máu chó, bây giờ lại ăn thêm một thùng nước tiểu đồng tử. Đừng nói là tà tu, có là thần tiên thì pháp cũng bị phá hết mất thôi. Nhưng lúc đó thầy Nam và Hưng phóng đến. Hai người bung chân đá lão Tám lăn xuống cầu thang. Tụi mày không sợ tao phá cốt còn tiền sao? Thử đi, thử xem bộ xương kia là thật hay giả. Thật ra từ đầu kế hoạch đã được lên sẵn rồi. Ngay từ lúc thầy Nam đi tìm tin tức của con gái mình, Toàn và Vi được lời kêu gọi đến trường, dùng chính tính mạng của mình để câu giờ cho thầy Nam, đổi bộ xương vỡ ở phòng sinh học đã rơi xuống dưới lầu, đem lên tráo trên cái bể nước trên sân thượng. Toàn và Vi bị lão Tám cho hai con quỷ của mình ám đến độ nhảy lầu. Hai đứa này đã dùng chính sự an nguy của mình để câu giờ cho thầy, và Thủy Tiên đã dùng gần như toàn bộ quỷ khí của mình để cứu lại mạng của hai đứa. Thời gian một tuần kia chính là để cho xi măng ở đó khô ráo, cũng là để cho Thủy Tiên hồi phục quỷ lực đánh một trận. Hưng cũng kịp chuẩn bị một số mưu đồ và mẹo vặt cho đêm nay. Bộ xương bị đánh tráo. Ban đầu Hưng cùng với bộ xương đánh nhau ở tầng 3 chỉ là diễn kịch cho lão Tám xem, xua tan đi lòng nghi ngờ của lão. Cộng thêm Hưng đã ngây thơ nói rằng trong trường cấp 3 có thi hài của người chết, khiến cho lão Tám chột dạ mà lên sân thượng muốn phi tang chứng cứ. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của mọi người. Hưng đẩy xe lăn, Trúc Phi đứng bên cạnh, Toàn ngồi trên đó, chậm rãi nhìn ra bên ngoài cổng trường. Xe cảnh sát đến áp giải lão Tám đi. Pháp của lão đã bị phá, phần đời còn lại lão ta phải đền tội trước pháp luật. Thầy Nam giám thị đứng ở một góc khuất của sân trường, trong tay ôm hài cốt con gái mình. Thủy Tiên lơ lửng trên không, dường như sắp phải đi. Con xuống đó nhớ nói với mẹ là cha đã làm tròn trách nhiệm rồi. Tiên gật đầu, khóc lên nức nở. Vụ mất tích xảy ra 20 năm trước, mẹ của Thủy Tiên sau đó bởi vì nhớ thương con mà trầm mình xuống sông tự vẫn. Theo như lời của bà nói thì bà đi cõi âm tìm con, còn chồng ở cõi dương tiếp tục tìm kiếm. Hai vợ chồng vì tìm kiếm đứa con mà mỗi người một nẻo âm dương. 20 năm trôi qua, rốt cuộc cũng có kết quả rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ngôi Trường Ma Ấm của tác giả Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.